yêu một kẻ ngốc. Chương 61. Đã ít nhất một tháng rồi, Giản Tùy Anh chưa về nhà, cha hắn rất vui, khui rượu Mao Đài được người khác tặng. Hắn uống hai ly với cha và Tiểu Lâm, nhìn cha hắn uống đến nỗi mặt đỏ bừng, bỗng nhiên có cảm giác chính hắn cũng già đi. Mấy tháng trước, cha hắn có thu mua một công ty vận tải tàu thuyền, bận chạy hạn nhập khẩu, vội vàng chạy theo thời thế, làm nghiệp vụ xuất nhập khẩu. Tuy không còn trẻ, nhưng cha hắn không có ngày nào là rảnh. Gần đây, chắc hẳn còn chạy đôn chạy đáo. Người sạm đen hơn hẳn, lúc ba cha con cùng nâng ly, Triệu Nghiên cực kỳ hiểu chuyện, không xuất hiện, thế nên tâm trạng hôm nay của Giản Tùy Anh cũng không tệ lắm, hiếm khi lúc về đến nhà không có oán khí vây quanh, khá là hòa hợp với cha và Tiểu Lâm. Cha hắn uống hơi nhiều, đã lên tầng nghỉ ngơi trước, Giản Tùy Anh nói chuyện với Giản Tùy Lâm dưới nhà, đưa ra từng chuyện đã gặp nơi đất Bắc Hải, cùng với suy nghĩ riêng và những băn khoăn của chính hắn để phân tích cho cậu. Nếu không phải do Giản Tùy Lâm say đến nỗi mặt đỏ bừng, thì chắc chắn hắn sẽ nhận ra sắc mặt khác thường của cậu. Nói chung, trong chuyến đi Bắc Hải này, nếu có thể không tiếp xúc với Lý Huyền, thì đừng cố tiếp xúc. Cậu đi Bắc Hải hai lần, hẳn là đã tiếp xúc với một số người, nên chuyện này anh giao cho cậu. Giản Tùy Lâm cứng ngắc gật gù, được, không thành vấn đề. Phải nói hết mọi chuyện cho anh biết, nếu tục cùng là trong đấy xảy ra việc gì, nếu như đúng là tên Lý Huyền tham lam, đi theo hai tên ngu ngốc, hãm hại anh sẽ không để hắn yên thân. Giản Tùy Anh thừa dịp có rượu trong người, phun ra hai lời hung ác ở trước mặt em trai mình, nhưng thật ra trong lòng hắn đã rõ, dù Lý Huyền không trọng tình trọng nghĩa, hắn cũng không thể làm gì được gã. Một là bởi vì một chuyện không thực sự tổn thất, chỉ chịu ấm ức thì không đáng để trở mặt với Lý Huyền. Hai là dù có nói gì thì đó cũng là anh cả mà Lý Ngọc yêu thương. Hắn không nể mặt Lý Huyền thì cũng phải để mặt cậu. Hắn muốn biết rõ chân tướng của chuyện này. Không gì ngoài việc hắn cực ghê tởm hai người kia và cái công ty thu quỹ riêng mà hắn đã đầu tư cho bọn họ. Giản Tùy Anh uống quá nhiều rượu, không thể lái xe. Buổi tối phải ngủ ở đây. Sau khi trở về phòng, Giản Tùy Lâm cầm điện thoại di động, bấm đến số Lý Ngọc, trầm tư lúc lâu, vẫn không nhấn xuống. Cuối cùng, cậu nhắn tin cho Lý Ngọc, hỏi ngày mai có đến công ty không? Một lát sau, Lý Ngọc nhắn lại một chữ ngắn gọn, đến. Giản Tùy Lâm cất điện thoại, yếu ớt dựa cái đầu mê man do uống say vào lưng ghế, khép hờ đôi mắt trong bóng tối, vô định nhìn vào màn đen hư không. Đột nhiên, điện thoại tinh tinh hai tiếng. Cậu cầm lên nhìn, vẫn là tin nhắn của Lý Ngọc, hỏi cậu, sao vậy? Khóe miệng Giản Tùy Lâm kéo ra một nụ cười mỉa mai, người mà cậu dùng cả toàn bộ khả năng để khao khát, thì người anh em tốt này lại chiếm đoạt dễ như ăn bánh. Lý Ngọc chính là người kém tư cách nhất để hỏi cậu, sao vậy trên thế giới này? Bây giờ, ngay cả khi nhìn đến hai chữ Lý Ngọc, cậu cũng không khỏi toát ra sự thù hận. Cậu ném điện thoại, xăm một tiếng lên bàn, chân nọ, sọ chân kia, đi đến phòng Giản Tùy Anh. Giản Tùy Anh ngủ rất say, có lẽ là do tác dụng của rượu, lá gan của Giản Tùy Lâm to hơn nhiều so với bình thường. Cậu ngồi xuống bên giường, mở đèn lơ mơ ở đầu giường lên, tham lam ngắm nhìn vẻ mặt của Giản Tùy Anh trong giấc mộng mị. Anh! Cậu đưa tay vuốt gò má ấm áp của Giản Tùy Anh. Anh! Đến khi nào anh mới nhìn tới em đây? Cậu cúi người, hôn lấy đôi môi ướt hương rượu của Giản Tùy Anh. Rốt cuộc, cậu ta có chỗ nào tốt? Rốt cuộc, cậu ta có cái gì chứ? Giản Tùy Lâm nhẹ nhàng vuốt ve sống mũi, môi, một đoạn hầu kết nhô ra ở cổ của Giản Tùy Anh. Sao anh lại thích cậu ta? Giản Tùy Lâm đưa đầu lưỡi chui vào đôi môi đang hé mở của Giản Tùy Anh, liếm qua hàm răng ẩm ướt của anh. Tại sao cố tình lại là cậu ta? Tay cậu đột nhiên siết chặt hung tợn, bóp cổ họng của Giản Tùy Anh. Nếu không buông tay, người anh trai này của cậu sẽ chẳng mấy chốc biến mất trên thế gian này. Đem theo tất cả mọi thứ và ngay cả hắn cũng sẽ biến mất cùng. Chỉ cần kiên trì vài chục giây nữa thôi, chỉ cần mấy chục giây ít ỏi này, mọi thứ sẽ kết thúc. Sẽ kết thúc ư? Có thật không? Anh! Giảng Tùy Lâm văng tay ra, tựa như chạm phải điện. Cậu nhìn Giảng Tùy Anh trong giấc mơ, đau khổ nhíu lông mày, trái tim đau đớn như bị kim đâm. Cậu lại ghé sát vào người Giảng Tùy Anh, dần cúi xuống, giống như được cổ vũ, hôn liếm cổ của hắn. Miệng vô thức nỉ non, anh, chắc chắn anh sẽ là của em, tất cả của anh đều là của em. Giảng Tùy Anh thấy u sầu lắm, cũng không biết hôm qua say rồi đụng đến chỗ nào, trên cổ có thêm một vết máu động, thật sự hơi ngại ngùng. Lúc đến công ty, nhân viên nữ đều nhìn hắn rất là ám muội, không chừng đã hiểu nhầm. Lúc nghỉ trưa, hắn mới đến, sau đó mới biết Tiểu Lâm và Lý Ngọc đã tới từ sáng sớm. Giảng Tùy Anh rất vừa lòng, hai đứa trẻ này chẳng lười biếng chút nào. Hắn bảo thư ký Lương đặt vé máy bay cho Tiểu Lâm vào tối nay, đồng thời yêu cầu cậu phải có thành quả mới được về. Hắn đến công ty gọi hai cuộc điện thoại, giờ cũng đến lúc ăn trưa. Thư ký Lương theo hắn đã nhiều năm, cực kỳ hiểu ý. Cứ khi nào Lý Ngọc tới công ty, thì chắc chắn bữa trưa phải đặt hai suất đưa đến văn phòng của Giảng Tùy Anh. Giảng Tùy Anh trái chờ Lý Ngọc, phải chờ Lý Ngọc. Nhưng cậu chẳng đến ăn, gọi điện thoại cũng không ai nhận. Giảng Tùy Anh hơi đói bụng, đến nỗi ngồi không yên, lại không muốn ăn trước một mình, bèn đi tìm Lý Ngọc. Tòa nhà văn phòng này cũng là một trong những tài sản của hắn. Công ty của hắn chiếm 3 tầng, những tầng còn lại, hắn đều cho thuê. Muốn tìm người trong 3 tầng này, nói khó thì cũng không tính là khó lắm. Tuy nhiên, khi hắn vừa hỏi, đã có người nói là Lý Ngọc và Giảng Tùy Lâm đang ở trong phòng họp, không biết đang bàn chuyện gì. Giảng Tùy Anh bèn đi tới phòng họp. Phòng họp được dựng nên bởi một tấm kính mờ cỡ lớn, nằm giữa hai lớp kính thủy tinh trong suốt. Nếu người bên trong mà đứng thì bên ngoài có thể trông thấy nửa người trên, nếu ngồi thì cũng chỉ có thể nhìn thấy nửa người dưới. Hai người trong phòng họp vừa đúng là một người ngồi, một người đứng. Giảng Tùy Anh thấy Giảng Tùy Lâm chống hai tay lên bàn, mặt mày nghiêm nghị nói gì đó, giống như đang chất vấn Lý Ngọc. Hắn không nhìn thấy được mặt của Lý Ngọc đang ngồi, nhưng tư thế khoanh tay trước ngực phòng vệ như thế, hẳn là sắc mặt cũng chẳng khá hơn. Trong ấn tượng của Giảng Tùy Anh, trừ chuyện lần trước hắn với Lý Ngọc bị thương ra, quan hệ của hai người này vẫn rất tốt. Không hiểu sao, lúc này lại có cảm giác như họ đang vướng phải mâu thuẫn vậy. Giảng Tùy Anh nghi hoặc tiến lại gần bọn họ. Chương 62. Sau khi Giảng Tùy Anh lại gần, thì nghe Tiểu Lâm nói, lúc đó cậu nên nói với anh ta rõ ràng, anh ta đứng về phía chúng ta thì sẽ không có nhiều phiền phức đến thế. Giọng Lý Ngọc trầm thấp, cậu không hiểu rồi, nếu như tôi nói cho anh ấy biết, thì chắc chắn anh ấy sẽ ngăn cản chúng ta. Giảng Tùy Anh gần như không hiểu được ý trong cuộc đối thoại này của hai người, mà Giảng Tùy Lâm có thể thấy hắn qua cửa kính. Cậu đứng thẳng người, sắc mặt hơi bất ổn. Giảng Tùy Anh đẩy cửa ra, tựa người lên cánh cửa, chau mày nói, hai người ồn ào cái gì? Giảng Tùy Lâm, chuyện làm ăn. Lý Ngọc nhìn Giảng Tùy Anh một cái, quay đầu đi. Trực giác Giảng Tùy Anh mách bảo hai người này đang giấu hắn việc gì đó, nhưng hắn không đoán ra được. Hắn cũng không có ý hỏi ngay lúc này chuyện phải gạt người khác, đâu thể nói hỏi là có thể hỏi. Nếu là muốn hỏi thì cũng phải tìm ra từ từ, không thể hỏi một cái liền khai ngay trước mặt được, chắc chắn sẽ bị lừa cho qua. Hắn nhìn mỗi người một cái, cơm trưa có rồi, đi ăn cơm đi, có chuyện gì cơm nước xong thì lại nói. Lý Ngọc đứng lên, bình tĩnh đi ra ngoài. Cái lúc cậu kề cận người Giảng Tùy Anh, Giảng Tùy Anh cố ý đụng vai vào cậu. Cứ như thể cậu vừa nhận ra Giảng Tùy Anh đang ở đây vậy, kinh ngạc liếc nhìn hắn, sau đó trong nháy mắt từ đăm chiêu, suy nghĩ khôi phục sự trong sáng, cậu khẽ cười một cái, bọn em thường như thế, trước đây khi chơi bóng cũng hay xảy ra tranh chấp, ăn cơm đi ăn cơm nào. Giảng Tùy Anh nhìn cậu với vẻ lạ thường, sau đó xoay người rời đi. Giảng Tùy Lâm đứng đờ ra trong phòng họp, cắn răng nhìn bóng lưng kề sát đang rời đi của bọn họ. Lúc ăn cơm, Giảng Tùy Anh lơ đãng vừa hỏi, các cậu vừa bàn cái gì đó, sao lại vội vã như vậy? Lý Ngọc vùi đầu ăn cơm, thuận miệng nói, không có gì, chuyện công ty thôi. Chuyện công ty, có chuyện gì mà anh không biết à? Lý Ngọc thấy không gạt được, bên ngẩng đầu vừa nghiêm túc vừa thành tâm nói, Anh Giảng, đây là mâu thuẫn giữa hai bọn em không tiện nói, có thể đừng hỏi nữa không? Lý Ngọc nói trắng ra như vậy, Giảng tùy anh không còn cách nào ép hỏi thêm nữa, bực mình xoay cổ, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Không khí ăn cơm rất nặng nề, trong lòng người nào cũng có muộn phiền, nhưng tuy bên trong sóng to gió lớn, ngoài mặt lại giả vờ bình tĩnh. Chỉ là hắn vô cùng tò mò, cộng thêm việc không muốn Lý Ngọc có chuyện muốn giấu mình trong xa lạ khôn cùng. Mặc dù vấp phải cái đinh ở Lý Ngọc, song ngọn lửa tò mò của Giảng Tùy Anh vẫn không hề bị dập tắt. Sau khi cơm nước xong, hắn, Lý Ngọc với mấy người nữa cùng nhau nghiên cứu dự án cả một buổi chiều. Nghiên cứu xong cũng gần tan làm, chờ mọi người đi rồi, Giảng Tùy Anh mới lấy di động định gọi cho Giảng Tùy Lâm. Kết quả là vừa gọi, bên kia đã tắt máy. Lúc này hắn mới nhớ, có lẽ Tiểu Lâm đã lên máy bay đi Bắc Hải rồi. Lần đi Bắc Hải này, Giảng Tùy Anh sợ bị lộ, không nói với ai, xem như đây là bí mật đi công tác. Gọi điện thoại không tốt cho việc tra hỏi, nên hắn cũng không gọi lại, định chờ Tiểu Lâm quay về rồi nói. Một thời gian sau, chuyện này đã nhanh chóng bị hắn ném ra khỏi đầu. Chuyến đi này, Giảng Tùy Lâm đi tròn một tuần. Giảng Tùy Anh cũng chẳng nhàn rỗi, vì hai dự án lớn của công ty, một đã sắp hoàn thành, một thì tiến trình thi công vô cùng ổn định. Trong năm nay đã có thể bàn giao và bắt đầu phiên giao dịch hai dự án này rồi, cho nên hắn phải cố gắng để chuẩn bị cho dự án năm sau. Đúng là bây giờ trong tay hắn đang có mấy dự án khả thi, hắn và quản lý cấp cao của công ty đã mở nhiều cuộc họp nghiên cứu với nhau. Đa số bọn họ đều giữ thái độ lạc quan đối với mảnh đất đường vành đai 5 này, nhưng vì đầu tư có tính rủi ro quá cao, không ai dám trực tiếp kiến nghị làm cái này. Giảng Tùy Anh và giám đốc công ty kia cùng xem đi xem lại hai lần, thấy sao cũng thèm. Nếu lấy được mảnh đất này, dù rằng hắn không làm gì đi chăng nữa, thì bán lại là lời được cả 100 triệu, càng không cần phải nói đến việc bán cái gì. Dự án này khiến người của công ty đều rụt rà rụt rịch, thèm nhỏ dãi ba thước. Ai nấy đều muốn góp một tay, làm một vố lớn. Sau mấy lần họp để nghiên cứu thì đã tìm hiểu rõ về mảnh đất này hơn. Đây đúng là một loại bất động sản tốt, không nhìn ra nửa khuyết điểm nào. Trả tiền xong sẽ lập tức sang tên. Sang tên xong sẽ có thể xây dựng ngay. Cầm tài sản tốt đến như vậy đi vay ngân hàng cũng sẽ cực kỳ phối hợp. Có thể nói, ngoại trừ mức đầu tư giai đoạn đầu quá lớn ra, thì đất này chính là một miếng thịt mỡ rất lớn và thơm ngon. Chỉ cần vận hành bình thường, lợi nhuận sẽ tính đến vài tỷ. Đối với tương lai của công ty, thì chuyện này là một bước nhảy vọt vĩ đại. Qua những cuộc đánh giá và thảo luận, ai nấy đều thấy tính khả thi của dự án này rất lớn. Vấn đề duy nhất chính là tài chính. Bởi vì vấn đề tiền bạc, Giảng Tùy Anh vẫn phân vân, chưa hạ quyết tâm. Cấp dưới cũng không dám tùy tiện nói thêm gì, sợ rằng lỡ như dự án này có xảy ra chuyện gì, trách cứ lên đầu mình thì ai cũng không nhận nổi. Mà Lý Ngọc vẫn cẩn thận và thậm chí còn tỏ ra thái độ phản đối. Thật ra cậu chỉ là một sinh viên đại học, không có quyền phát biểu gì ở công ty, song bởi vì giám đốc Giảng Tùy Anh coi trọng cậu nên các cuộc họp quan trọng cậu đều có thể dự họp, còn có thể nói vài câu. Tuy cậu hãy còn trẻ nhưng làm việc ổn thỏa. Còn mạnh dạn bày tỏ cách nhìn nhận của mình, bày tỏ đến độ Giảng Tùy Anh rất mong chờ ở trong lòng. Thái độ tiêu cực của Lý Ngọc tự như dội một thùng nước lạnh xuống Giảng Tùy Anh, khiến đầu óc của hắn bình tĩnh không ít. Hắn quyết định chờ đợi và quan sát thêm một thời gian, tốt nhất là sau khi dự án đảo Tân Hoàng mở phiên giao dịch, công ty có thêm tiền rồi hẳn vận hành thì tốt hơn. Sau khi Giảng Tùy Lâm trở về từ Bắc Hải thì đến công ty trước. Cậu không nói cho Giảng Tùy Anh biết cậu trở về. Trước khi bị Giảng Tùy Anh truy hỏi chuyện ở Bắc Hải thì cậu phải gặp Lý Ngọc đã. Sau khi cậu và Lý Ngọc nói chuyện điện thoại, biết Lý Ngọc đang ở công ty nên xuống máy bay xong, cậu không về nhà mà đi thẳng đến công ty. Hai người đều không có văn phòng riêng, chỉ có thể tìm phòng họp nói chuyện. Chỉ là lần này bọn cậu không dám đi chỗ có cửa kính nữa, sợ bị người khác thấy, bèn tìm chỗ kín đáo. Cả người Giảng Tùy Lâm phong trần, mỏi mệt, trên tay hãy còn cầm vali, áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi. Lý Ngọc ngồi đối diện cậu ta, với vẻ mặt không thay đổi, nhìn Giảng Tùy Lâm đưa một tập tài liệu tới trước mặt cậu, sau đó bọn họ nhìn nhau, đều kỳ vọng tìm được nhược điểm của đối phương trong cái nhìn ấy. Giảng Tùy Lâm chậm rãi mở miệng, Lý Ngọc, lần này cậu phải giúp tôi. Giảng Tùy Anh tìm Lý Ngọc khắp mọi nơi ở công ty. Trong tay hắn có một việc muốn giao cho cậu làm. Nửa giờ trước, cậu còn đang ngồi ở bàn làm việc, thế mà vừa đảo mắt đã không thấy tăm hơi đâu. Hắn đi tới trước bàn làm việc của cậu, điện thoại còn nằm trên mặt bàn. Hắn tiện tay mở lên, lịch sử cuộc gọi. Gần đây nhất rõ ràng là Tùy Lâm, Tiểu Lâm, Tiểu Lâm gọi điện cho cậu ấy rồi à. Giảng Tùy Anh trả điện thoại về chỗ cũ, đi ra ngoài phòng làm việc. Đúng lúc thấy dì Lao Công nên hỏi, dì có thấy Lý Ngọc đâu không? Tiểu Lý hả? Có thấy, vừa nãy đi cùng em trai của giám đốc đó. Em trai cháu? Đúng rồi. Nghi ngờ trong lòng Giảng Tùy Anh càng cao, hắn không hề biết Tiểu Lâm đã trở về. Cậu đã tới công ty, không tìm hắn đến báo cáo đầu tiên, mà lại đến tìm Lý Ngọc. Chuyện gì thế này? Giảng Tùy Anh tiếp tục hỏi, hai người bọn họ đi đâu? Tôi không biết, họ đi về phía bên kia. Diện tích một tầng ở công ty hơn 1.000 m², tùy ý chỉ một hướng đã có hơn 10 văn phòng. Giảng Tùy Anh nhíu mày nhìn sang hướng bên kia, do dự có nên tìm hai người nữa không. Trong lòng hắn thấy không thoải mái chút nào. Cuộc tranh chấp ngày đó của cả hai, đến giờ hắn vẫn không biết nguyên nhân là gì. Anh ta mà bọn họ nói đến là ai, là người hắn quen biết không? Lý Ngọc ngậm miệng không nói gì. Càng làm nỗi nghi ngờ của hắn tăng lên, ngày hôm nay Tiểu Lâm trở về Bắc Kinh, không thông báo cho hắn, đến công ty không tìm hắn, nhưng lại tìm Lý Ngọc, rốt cuộc là có chuyện gì đây? Bình thường, Giảng Tùy Anh cũng không phải loại người đa nghi, kiểu người yêu đương cho vui, mang tâm tư nhỏ, nhưng kỹ xảo vụng về, nếu hắn phát hiện thì đảm bảo sẽ đá ra xa. Cái người ta bảo rằng, nghi ngờ người thì không dùng người, đã dùng người thì không nghi người. Nếu ngay cả người suốt ngày ở bên cạnh cũng tính kế, tinh lực của hắn phải hao tốn cho việc phòng bị kẻ khác mà không phải là vì chuyện làm ăn, vậy thì hắn chẳng cần sống làm gì nữa. Chỉ là hiện giờ, người cất giấu bí mật sau lưng hắn, một là em trai thân thích, hai là tình nhân nhỏ của hắn, hai người đều là người của hắn, người nhà gạt hắn chuyện gì, trong lòng hắn thực sự không thoải mái. Giảng Tùy Anh là một người cực kỳ độc tài và theo tư tưởng trọng nam khinh nữ. Ngay từ lúc còn thơ bé, hắn đã có ý thức của bậc gia trưởng, không chấp nhận được việc kẻ khác khiêu chiến quyền quy của hắn. Một câu không muốn nói của Lý Ngọc thì hắn còn có thể nhẫn nhịn, nhưng Tiểu Lâm đã dám gạt hắn chuyện gì thì hắn không thể không nhúng tay. Vì thế, hắn bắt đầu tìm hai người từ tầng này, tìm từng căn phòng, hắn nhất quyết phải làm cho ra nhẽ, xem hai người này đang lén lút làm cái gì. Lý Ngọc đứng ngồi không yên, cậu đứng lên, sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nói. Giảng Tùy Lâm, cậu điên rồi ư? Giảng Tùy Lâm lạnh lùng nói. Không, tôi rất tỉnh táo. Sao cậu to gan đến vậy? Nếu cậu thực sự làm chuyện này, anh của cậu sẽ đánh chết cậu luôn đấy. Khóe miệng Giảng Tùy Lâm nở nụ cười. Anh ấy sẽ không, đã đến lúc nhà họ Giảng đổi chủ rồi. Lý Ngọc dùng sức vùng hết tư liệu trên bàn xuống đất. Cậu dựa vào cái gì mà cho rằng tớ sẽ giúp cậu? Ân oán giữa hai anh em cậu. Ân oán giữa hai anh em chúng tớ. Giảng Tùy Lâm ngắt lời, cậu đã rơi vào đó từ lâu rồi, lẽ nào cậu muốn nói là không hề liên quan gì đến cậu ư? Vẻ mặt Lý Ngọc có phần tàn nhẫn. Không sai, đúng là không thể không liên quan, những chuyện phải làm thì tớ đã làm việc cậu rồi, còn chuyện này tớ tuyệt đối không thể đồng ý được. Giảng Tùy Lâm mỉa mai, Lý Ngọc cậu yêu anh tớ rồi à? Lý Ngọc luống cuống, đừng nói vớ nói vẩn nữa, đây là hai chuyện khác nhau. Trước đây anh ấy làm như thế là không đúng, nhưng dù gì cũng là anh ruột của cậu. Cậu làm chuyện này thì ăn nói thế nào với nhà họ Giảng? Những chuyện này cậu không cần bận tâm, cậu chỉ cần giúp tớ thôi. Sau khi chuyện này thành công, tớ cho cậu 15% cổ phần công ty. Không được, Lý Ngọc tức giận nói. Giảng Tùy Lâm, cậu điên thật rồi, tại sao cậu thành ra như vậy chứ? Lý Ngọc vừa tức giận, vừa cảm thấy đau lòng. Đây là Giảng Tùy Lâm ôn hòa, yếu ớt trong ấn tượng của cậu ư. Giảng Tùy Lâm nắm chặt nắm đấm sau lưng, từ từ buông ra, vẻ mặt cậu ta dần mang vẻ thê lương. Lý Ngọc, cậu thích anh tớ, nhỉ? Lý Ngọc cứng đờ người, nghiêng đầu qua chỗ khác không trả lời. Giảng Tùy Lâm đè nén nỗi oán hận trong lòng, thấp giọng nói. Cậu đã quên cái hẹn hơn 10 năm trước của chúng ta à? Cậu đã nói cho cậu lớn, cậu chắc chắn sẽ đánh ngã Giảng Tùy Anh, để anh ta không bao giờ bắt nạt tớ nữa. Cậu đã nói là sẽ giúp tớ đạt được tất cả những gì tớ nên có cơ mà. Lý Ngọc cắn răng nói. Nhưng sau đó cậu cũng đã từng nói rằng anh ấy đối xử với cậu không tệ lắm. Những gì mà một thiếu gia nhà họ Giảng là cậu nên có thì anh ấy không nợ cậu chút gì. Chính miệng cậu đã nói với tớ. Giảng Tùy Lâm giải thích. Lúc đó tớ với cậu đã tách nhau ra nhiều năm đến vậy. Tớ cũng đã hiểu chuyện rồi. Không thể cứ ấm ức. thì kể khổ với người khác như trước đây được. Tớ cũng bắt đầu biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói rồi. Lỡ như lời oán trách của tớ bay đến tai anh ta, tớ sẽ càng sống khổ hơn. Giảng Tùy Lâm bắt lấy tay của Lý Ngọc, đôi mắt xinh đẹp, mang nét cầu xin. Chẳng lẽ cậu đã quên rằng anh ta đã đối xử như thế nào với tớ ư? Cậu đã quên chúng ta đã gặp nhau lần đầu tiên như thế nào ư? Cậu đã quên những lời cậu đã nói rồi ư? Trên thế giới này, chỉ có cậu mới giúp được tớ. Nếu không, cả đời này, mẹ và tớ chỉ có thể nhìn sắc mặt anh ta mà sống thôi. Lý Ngọc nhắm mắt thở dài. Tùy Lâm, những thứ cậu đã lấy đi từ anh trai cậu tính ra thì cũng gấp mấy ngàn vạn lần rồi. Sang năm công ty của chúng ta sẽ tiến vào thị trường Hồng Kông, triển vọng cực kỳ tốt. Chỉ cần chúng ta cố gắng kinh doanh, sự phát triển sau này của cậu sẽ không kém hơn anh cậu là bao. Sao cậu vẫn chưa biết đủ hả? Cậu còn muốn bao nhiêu nữa? Cậu có hiểu khái niệm gia tộc là gì không? Gia tộc là một cộng đồng có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Cuộc chiến nội bộ giữa anh em cậu sẽ gây hậu quả gì cho nhà họ Giảng các cậu? Cậu đã từng nghĩ đến hay chưa? Bàn tay Giảng Tùy Lâm khẽ áp lên mặt Lý Ngọc. Lý Ngọc ngạc nhiên, mở mắt ra, mang vẻ nghi ngờ và đề phòng để nhìn cậu ta. Giảng Tùy Lâm khẽ nói, đương nhiên là tớ hiểu những chuyện này chứ, cho nên tớ chỉ giành lấy mấy thứ của anh tớ về tay thôi mà. Nói đi nói lại, vẫn là nhà họ Giảng, đúng không? Tớ chỉ mong tớ và mẹ tớ có thể ngẩng mặt lên mà sống ở nhà họ Giảng thôi. Vậy cậu không nên dùng cách này. Giảng Tùy Lâm kề sát vào Lý Ngọc. Lý Ngọc, cậu thích tớ, đúng chứ? Lý Ngọc như bị sét đánh, sững sờ nhìn cậu ta. Có lẽ cậu đã quên, đêm hôm ấy ở Bắc Hải, cậu đã say, cậu đã nói với tớ, cậu thích tớ. Lý Ngọc thay đổi sắc mặt, mím môi không nói. Giảng Tùy Lâm dụ dỗ từng bước, cậu không thích Giảng Tùy Anh mà là tớ, trong lòng cậu biết mà đúng không? Lý Ngọc chỉ cảm nhận được một nỗi lạnh lẽo trong lòng. Hơn 10 năm trước, bé trai bị Giảng Tùy Anh ép mặc đồ con gái, lén tránh nơi góc tường, khóc trộm, mới là người cậu thích và muốn bảo vệ cả đời, không phải kẻ đầy âm mưu, tính kế, cả người anh ruột của mình. Năm ấy, lớp 12 chuyển trường về, gặp lại Giảng Tùy Lâm, cậu ấy vẫn y như tưởng tượng của cậu, vừa xinh đẹp vừa thông minh. Trên khuôn mặt luôn nở nụ cười ôn hòa, cậu rất đổi vui vẻ. Cảm thấy người đẹp đẽ đến giường ấy cũng đủ để cậu thích cả một đời người. Có chăng là cậu đã thay đổi, có chăng là từ đầu cậu đã không hiểu được cậu ấy. Nào ai có thể ngờ được rằng chỉ hơn một năm ngắn ngủi mọi thứ đã đổi thay. Tuy cậu không thể xác định được tình cảm của cậu đối với Giảng Tùy Anh là gì, nhưng cậu có moi ruột moi gan ra cũng không tìm ra nổi những yêu thích và thương xót đối với Giảng Tùy Lâm nữa. Cậu cũng sẽ tuyệt đối không đồng ý yêu cầu bây giờ của Giảng Tùy Lâm. Cậu nắm lấy tay của Giảng Tùy Lâm, vẫn muốn khuyên can cậu ta. Tùy Lâm mà, cậu nói đúng, tớ thích cậu. Nhưng đó là chuyện... Một tiếng sầm, nổ vang bên tai hai người, phong hợp im ắng như bị phá sập, cửa gỗ rắn chắc, bị đá văng. Giảng Tùy Anh như một ác quỷ, vẻ mặt âm trầm, trợn mắt như sắp sửa nứt ra, nhìn về phía hai người dựa vào nhau quá gần và đang nắm tay nhau. Sắc mặt của Lý Ngọc và Giảng Tùy Lâm cũng đồng thời thay đổi. Chương 63. Giảng Tùy Anh thực sự không thể nào hình dung nổi tâm trạng của bản thân ngay lúc này, khi hắn một đường chạy tới góc hẻo lánh nhất ở tầng cao nhất của công ty, cách cánh cửa nghe được cuộc đối thoại chó má "em yêu anh yêu em" gì gì đó của hai người kia. Hắn chỉ cảm thấy như máu mật toàn thân đều dồn lên não, trong đầu chỉ còn vang tiếng ong ong. Hắn không hề muốn thừa nhận hai giọng nói mà hắn không thể nào quen thuộc hơn được nữa. Sau khi một cước đã tung cửa, thứ đập vào mắt lại là cảnh tượng khiến hắn muốn bùng nổ. Hai thiếu niên xinh trai đứng đối diện nhau đầy tình tứ, còn nắm bàn tay nhỏ để tâm sự. Hắn hận không thể giả mù cho qua. Không giống như lúc mới quen Lý Ngọc, cậu đối xử với hắn thì lạnh khốc tựa ngày đông giá rét, còn đối với Giảng Tùy Lâm lại ấm áp như mùa xuân. Cả ngày cứ trưng cái mặt đần thối chán ngán hắn. Ra là do vẻ ánh mặt trời dương quang đều đặt trên Giảng Tùy Lâm này. Sao hắn cứ mãi ngu ngốc như vậy, cho rằng hai người họ chỉ là bạn bè trong sáng. Chắc chắn là hắn đã ngu muội vì cái đẹp nên mới không nhìn ra tình ý của Lý Ngọc đối với Giảng Tùy Lâm. Giảng Tùy Anh từ ba bước chỉ còn hai, vọt qua tát một cái lên mặt Giảng Tùy Lâm. Lý Ngọc thấy thế, nhanh chóng ngăn cản hắn. Anh bình tĩnh chút, anh hiểu lầm rồi. Đối với tính cách vô cùng dễ kích động của Giảng Tùy Anh, bây giờ mà nghe lọt lời người khác mới là lạ.

Nỗi ấm ức của mình lộ liễu quá, thảm đến nỗi cần cả người xa lạ thương cảm cho. Giảng Tùy Anh nhận bằng lái và hóa đơn phạt từ cảnh sát giao thông, rồi ném qua ghế phó lái, bấm cửa sổ xe lên làm vẻ muốn rời đi. Cảnh sát nhiệt tình gào lên, chưa có con đúng không? Có con rồi thì phải suy nghĩ thật kỹ nha. Giảng Tùy Anh dẫm ga lái như bay, Giảng đại thiếu gia hết sức buồn bã. Sau khi về đến nhà thì không khỏi nhớ đến cảnh khi Lý Ngọc ở đây, muốn làm tình thì làm tình, muốn trò chuyện thì trò chuyện. Cuộc sống gia đình yên ổn không giữ được bao lâu đã trở thành cảnh thương tâm. Cho dù hắn có tức giận đến mức muốn đánh chết cả hai người ấy đi chăng nữa, thì hắn vẫn không biết ra tay thế nào mới bù đắp được mối hận trong lòng hắn. Với cả hai người này, hắn cũng không tàn nhẫn được với bất cứ một ai. Nhưng nếu không làm gì cả, thì hắn sẽ không nuốt trôi được cơn tức này. Hắn mở tủ lạnh, lấy hết bia bên trong ra, mở bia lách cách đặt lên khay trà, ngã người lên ghế sofa, rồi trút hết vào miệng. Lúc này, mới hơn 4 giờ chiều, trời vẫn còn sáng như bưng, không hợp mượn rượu tiêu sầu một chút nào. Xong hắn biết, nếu không nhờ vào cồn, thì hắn sẽ cục súc, đứng ngồi không yên. Đầu hắn ngập tràn chuyện vừa xảy ra lúc nãy, không giây phút nào được yên. Sau khi hắn uống mấy chai, thì điện thoại reo lên, hắn mơ màng cầm lấy, cẩn thận, nhìn những hình ảnh chồng lên nhau trên màn hình. Hình như là hai chữ Lý Ngọc, Giảng Tùy Anh, lè nhè gào, cút mẹ mày đi, tiểu bạch kiểm. Sau đó, ra sức quăng điện thoại vào tường. Ngay lúc Giảng đại thiếu gia đang mượn rượu tiêu sầu mà càng sầu hơn, Lý Ngọc và Giảng Tùy Lâm cũng mang tâm sự riêng, thấp thỏm nhớ đến chuyện vừa xảy ra, lo lắng nghĩ đến hậu quả, không ai đỡ hơn Giảng Tùy Anh được bao nhiêu. Chương 64. Ngày ấy, không biết Giảng Tùy Anh đã uống bao nhiêu là rượu, bất giác, ngủ say ngay trên ghế sofa. Hôm sau, hắn ngủ thẳng đến khi mặt trời đã lên cao thì mới nhấc nổi cái đầu đau nhất để tỉnh giấc. Trước khi quen Lý Ngọc, hắn rất hiếm khi rời rạc công việc vì chuyện riêng tư. Dù hắn có là sếp đi chăng nữa thì gần như ngày nào cũng đến công ty làm việc. Song kể từ khi quen Lý Ngọc đến giờ, không phải ngọt ngào quá chừng thì cũng là phiền lòng quá độ. Tùy hứng nghỉ việc đã là chuyện thường ở huyện. Nói là có cái bản mặt xinh xẻo, chẳng bằng nói là hòa thủy thì hơn. Hơn nữa, đối với chuyện này, hắn không biết phải làm thế nào cho phải. Chỉ đành tạm thời chưa rút, tự chuốc say, thì đến chính hắn cũng không hiểu nổi. Thức dậy xong, bèn quơ điện thoại, có vài cuộc gọi nhỡ của Lý Ngọc. Hiện giờ, Giảng Tùy Anh đã tỉnh táo hơn rất nhiều và ý thức được rằng cứ mãi uống rượu để trốn tránh không phải là một cách, dù gì chuyện này cũng phải giải quyết thôi. Mà là ở trong mắt hắn, Lý Ngọc đã là đồ của hắn, đừng ai nghĩ đến chuyện cậy ra khỏi miệng hắn. Bây giờ hắn xắn tay áo, quyết làm cho ra nhẽ. Ai dám để ý đến Lý Ngọc, hắn sẽ trở mặt với kẻ đó. Xong, trước khi đối đầu với kẻ thù ngoài, hắn phải thăm dò xem Lý Ngọc suy nghĩ như thế nào cái đã. Nếu tên nhóc này dám nói với hắn trong lòng cậu chỉ có mỗi mình Tiểu Lâm, mối quan hệ với hắn chỉ là bạn giường, thì hắn sẽ chỉnh đốm cả hai đứa này cho ra ngô ra khoai. Người như hắn đó giờ, trong mắt, chỉ chứa mỗi bản thân mình, với Lý Ngọc đã được xem như là móc tim móc phổi ra để đối xử tốt với cậu. Chứ Giảng Tùy Anh hắn, đã nhường nhịn, đã quan tâm đến người khác đến vậy bao giờ. Nếu đã thế rồi, mà vẫn không thể hâm nóng trái tim cậu, thì hắn sẽ không khách sáo với một con sói con như vậy nữa đâu. Vẫn là câu nói đó, ai dám đối xử không tốt với Giảng Tùy Anh, hắn sẽ trả đũa lại gấp bội. Giảng Tùy Anh vào phòng tắm, tắm rửa, gọi sạch bách mùi rượu khắp người, sau đó gọi cho nhân viên dọn nhà, theo giờ đến nhà hắn thu dọn. Nửa tiếng sau, hắn nghe tiếng chìa khóa mở cửa. Bên công ty vệ sinh có một chiếc chìa khóa dự phòng của nhà hắn, chẳng qua mỗi lần muốn lên là phải báo với bảo vệ ở dưới đó. Giảng Tùy Anh cũng không để tâm, tưởng là người dọn nhà theo giờ đã đến. Lúc bấy giờ, hắn mới ngoái đầu lại, thì trông thấy một cậu xinh trai đẩy cửa bước vào. Ủa, không phải là Lý Ngọc thì còn ai nữa? Giảng Tùy Anh không nói hai lời đã ném tách trà về phía cậu, chửi: ai cho cậu bước chân vào nhà anh? Cút! Lý Ngọc nghiêng mình né tách trà đập vào cửa chống trộm ngay sau lưng. Xong, nước trà vẫn bắn lên người cậu. Lý Ngọc không thèm đói hoài gì. Cậu trằn trọc suốt cả một đêm mới có dũng khí để tìm Giảng Tùy Anh. Dựa vào sự hiểu biết của cậu về Giảng Tùy Anh, cậu đã chuẩn bị tinh thần, bị cả đánh lẫn chửi. Nếu Giảng Tùy Anh không tẩn cho cậu một trận, thì sao còn là hắn được nữa? Vẻ mặt Lý Ngọc bình tĩnh không cùng, cậu đặt túi mua sắm trong tay xuống mặt đất. Em đến tìm anh để nói chuyện. Giảng Tùy Anh nổi cáu: Ai muốn nói chuyện với cậu hả? Không phải cậu thích Tiểu Lâm ư? Cậu đi tìm nó mà nói. Cậu thích ai thì tìm người ta mà thủ thỉ. Cút ra khỏi nhà anh ngay. Lý Ngọc thở dài, nói cứ như đang dạy con. Anh nghĩ mình bao nhiêu tuổi rồi, sao hành xử còn xúc động đến thế? Anh không thể nghe em giải thích được ư? Giảng Tùy Anh không ngốc, nhìn vẻ mặt nọ của Lý Ngọc lại nghe thêm ngữ điệu thương lượng này của cậu. Lòng hắn kiên định hơn mấy phần, ngay tức khắc, hắn cảm thấy Lý Ngọc tới tìm hắn để hòa giải. Quả nhiên, Lý Ngọc hờ hững bước đến, nhấc chiếc khăn tắm trên bàn, rồi lau tóc cho hắn. Đã không lau khô tóc mà còn mở điều hòa lạnh thế, anh không sợ bị cảm à? Giảng Tùy Anh đẩy cậu ra, trừng cậu với vẻ hung dữ. Cậu có rắm thì mau thả đi, giả vờ giả vịt cái gì nữa. Lý Ngọc buông tay xuống, ngồi xuống sofa đối diện với hắn, nhìn vào mắt hắn rồi nói một cách thành khẩn. Lời hôm qua em đã nói, anh vẫn chưa nghe hết. Giảng Tùy Anh cả giận. Nghe gì nữa? Nghe nữa thì là thề non hẹn biển à, đệt. Lý Ngọc nhíu mày nói. Anh đừng cướp lời em nữa, hãy nghe em nói xong cái đã. Hồi em còn nhỏ, đúng là em đã từng thích cậu ấy thật đấy. Nhưng chuyện đã qua rồi, bây giờ em với cậu ấy chỉ là bạn bè mà thôi. Tuy nhìn bề ngoài thì Giảng Tùy Anh đang nổi giận, nhưng trong lòng hắn đã bắt đầu mừng thầm. Tuy hắn vẫn hơi nửa tin, nửa ngờ, song sự cám dỗ của việc có lẽ kế đó Lý Ngọc sẽ thổ lộ với hắn thực sự quá lớn, nên hắn bằng lòng tin cậu. Giảng Tùy Anh vươn ngón tay thon dài nắm lấy cầm cậu, hỏi thẳng, vậy giờ cậu thích ai? Cậu thích anh không? Sau khi hỏi những câu này, hắn cảm giác tim mình đập nhanh khôn cùng, rất giống mọi thứ gì đó mà một người đã khát cầu từ rất lâu đang ở ngay trước mắt. Vươn tay ra là có thể chạm đến, hắn chỉ cần vươn tay ra thôi. Lý Ngọc nắm ngược lấy tay hắn, vẻ mặt thêm mấy phần do dự. Anh Giảng à, em... Một, hai, dây chần chờ này của cậu đã khiến Giảng Tiểu Anh nếm được mùi vị khi ảo tưởng tan biến. Trong lòng hắn có sự khó chịu, không nói nổi thành lời, giật mạnh tay về, nghiêng phắt đầu sang chỗ khác rồi gằn giọng, cút mau. Lý Ngọc ngồi vào chỗ bên cạnh hắn, ôm lấy cổ hắn, ghé vào tay hắn rồi thủ thỉ. Anh hãy cho em thêm ít thời gian nữa. Anh Giảng, anh không hiểu đâu, anh hãy cho em thêm ít thời gian nữa nhé. Cho cậu thêm thời gian cái đéo ấy, cậu là đàn bà. Lòng cậu nghĩ về tôi như thế nào, nói thẳng ra luôn đi, có gì khó đâu. Chút chuyện cẩn con đó, làm cậu rối rắm đến thế này à. Lý Ngọc ôm bờ vai run run của hắn, ôm rất chặt, cậu cười khổ nói, khó hơn anh nghĩ đấy. Em thích Tùy Lâm, đã thích hơn 10 năm nay rồi, nếu không có anh thì em sẽ còn tiếp tục thích cậu ấy nữa. Bởi vì có anh, nên em mới... Em bây giờ cũng đang rối lắm, anh Giảng à, hãy cho em thêm ít thời gian nữa nhé. Lòng Lý Ngọc thật sự đã rối như tơ vò. Đó giờ, cậu chưa từng cho rằng mình là một kẻ hoa tâm đa tình, thích một người xong lại giữ mối quan hệ thể xác với người khác. Một năm nay, đã không ít lần, cậu phải tự hỏi về chuyện nguyên tắc của bản thân mình. Giờ đây, cậu đã không còn tìm lại được sự thích đối với Giảng Tùy Lâm nữa. Nhưng thứ cảm xúc muốn che chở, muốn quý trọng một người, đúng là không biết đặt ở đâu trên người một kẻ cường thế như Giảng Tùy Anh vậy. Cậu vẫn nghĩ rằng khi đàn ông thích một người thì sẽ sinh ra cảm xúc muốn bảo vệ người đó, mà Giảng Tùy Anh không đi gây họa cho người khác là đã may lắm rồi, sao cần cậu bảo vệ cơ chứ. Lý Ngọc chỉ biết rằng mình không muốn rời xa Giảng Tùy Anh, song lại không biết cái thích của mình đối với hắn rốt cuộc là thể hiện ở điểm nào. Trong nhận thức của cậu, cảm giác trước đây đối với Giảng Tùy Lâm mới gọi là thích, còn đối với Giảng Tùy Anh thì hoàn toàn khác. Vậy rốt cuộc, cậu có thích Giảng Tùy Anh hay chăng? Đến chính cậu cũng không có đáp án. Người có tính cách, cái gì cũng phải suy trước tính sau như Lý Ngọc đây, dù chỉ là thốt ra một câu hứa hẹn kiểu em thích anh, thì đối với cậu cũng đã quá đỗi quan trọng. Bởi vì đối với một kẻ ích kỷ đến giường ấy, hơn nữa còn có ý thức bảo vệ rất mạnh như cậu, chưa suy xét kỹ mà đã nói ra thì sẽ đẩy mình vào thế bị động. Đặc biệt là khi phải hứa hẹn với một người sẽ không từ bỏ ý đồ như Giảng Tùy Anh. Cho nên trước khi cậu hiểu rõ được tình cảm của mình, cậu sẽ không nói gì cả. Giảng Tùy Anh lắng nghe lời thầm thì bên tai, trong lòng dâng lên một cảm giác không thể nói rõ. Hiếm lắm Lý Ngọc mới dùng giọng điệu mang theo cả sự khẩn cầu để nói chuyện với hắn, dù hắn có hờn giận trong lòng thế nào, muốn thốt ra những lời cay độc ra sao, thì hắn nhận ra mình vẫn không nỡ làm khó cậu. Thích một người phiền phức như vậy đấy. Nếu là kẻ khác khiến hắn khó chịu, thì hắn đã tẩn cho một trận từ trước rồi đáng người ta bay xa ngàn dặm rồi. Nhưng đối với Lý Ngọc, hắn còn phải vội vã làm quen, rồi hí hửng vì chút ngọt ngào cọn con với cậu mãi lâu. Nếu không phải kiếp trước nợ Lý Ngọc, thì hắn thực sự không giải thích nổi. Tại sao một người lại cam chịu tủi nhục trước Lý Ngọc đến vậy? Dù Lý Ngọc thốt ra một câu mập mờ như thế, hắn vẫn ôm kỳ vọng vào một ngày Lý Ngọc sẽ nghiêm túc, rõ ràng nói với hắn, rằng cậu thích hắn, bây giờ hắn cũng không biết mình nên vui hay nên buồn nữa. Lý Ngọc vươn tay, đỡ gáy hắn, dịu dàng hôn hắn, môi vị tuyệt vời khi môi lưỡi kề cận khiến con người ta thử đến hàng trăm lần vẫn không chán ngấy, vỗ về những nóng giận, những ấm ức và những bất an của nội tâm họ. Lý Ngọc thở dốc hỏi hắn, anh Giảng này, khoảng thời gian này hai chúng mình chưa làm nhau thì phải. Tuy Giảng tùy anh không thể chỉ thẳng vào mũi và bảo cậu cút, nhưng vẫn không định dễ dàng bỏ qua cho cậu như vậy. Hắn hừ một tiếng, rồi nói, cậu cho anh đè cậu một lần, anh sẽ tin lời cậu nói. Lý Ngọc nhìn hắn với vẻ ngượng ngùng, Giảng tùy anh trừng mắt với cậu. Cái mông cậu quý báu đến thế cơ à, cậu phải đưa cho anh thọc vào chứ, hy sinh tí thì có sao. Lý Ngọc thở dài, anh Giảng à. Giảng tùy anh vừa thấy cái vẻ khó xử đó của cậu thì phát cáu. Thôi được rồi, chỗ nào mát mẻ thì qua chỗ đó mà ngồi, đừng ngồi trước mặt anh làm phiền anh. Lý Ngọc thực sự dở khóc dở cười, cậu kề sát cắn tay Giảng tùy anh. Vậy thì để em hy sinh một lần, anh vừa lòng chưa? Hai mắt Giảng tùy anh bỗng tỏa sáng nhìn cậu. Thật, Lý Ngọc gật đầu. Thật mà, giờ thì anh vừa lòng chưa? Giảng tùy anh lập tức nhào vào người cậu, bật cười khoái chí. Tiểu Lý à, anh thật sự không thương uổng em. Nói xong, bèn lại gần hôn lên mặt Lý Ngọc. Lý Ngọc ôm eo hắn, ậm ờ nói. Nhưng không phải là bây giờ, em nói anh này. Giảng tùy anh ngẩng đầu lên, nhíu mày nói. Ý em là sao? Không phải em định đi phẫu thuật thẩm mỹ hay là luyện eo luyện cơ đó chứ? Lý Ngọc nhìn hắn với vẻ bất đắc dĩ. Anh để em chuẩn bị đã được không? Em chuẩn bị cái mẹ gì, hồi ấy em chịch anh, em có để anh chuẩn bị không? Lý Ngọc biến sắc, không được nhắc lại chuyện đó nữa. Giảng tùy anh cũng trưng ra vẻ mặt khinh bỉ, em xem như anh nói đùa thôi. Dứt lời xong, thì vừa bực mình, nhẫm người khỏi người Lý Ngọc, vừa than vãn. Anh thấy chắc chắn kiếp trước em là đàn bà con gái đó, chưa từng gặp ai già mồm như em hết. Chuyện này không biết Lý Ngọc đã hạ hết bao nhiêu quyết tâm mới nhận lời với hắn. Muốn cậu phải đi vào khuôn khổ, tại trận luôn thì thật sự cậu không làm được. Dù gì cũng phải cần thời gian để chuẩn bị tâm lý cho đủ đã, thì cậu mới có thể miễn cưỡng chịu đựng được việc một người đàn ông cắm thứ đó vào chỗ nọ của mình. Cậu chỉ đành nói tiếp, đợi đến sinh nhật anh là được. Giảng tùy anh cũng thôi, sinh nhật hắn là vào 2 tháng sau, nói dài thì không tính là dài lắm. Hắn xoa tay nhìn Lý Ngọc, được. Em cứ đợi đó, hôm ấy anh cam đoan sẽ làm em không xuống giường nổi luôn. Trái tim Lý Ngọc bị kích thích, cậu dùng sức đẩy Giảng tùy anh xuống sofa, ghé vào tai hắn gằn giọng, bây giờ em sẽ làm anh không xuống giường được. Ngoài mặt thì sóng gió lần này đã tan thành mây khói. Giảng tùy Lâm cố tình tránh Giảng tùy anh không xuất hiện, Giảng tùy anh cũng không định cố tình tìm cậu ta để gây chuyện, nên hai người tạm thời không có chuyện gì. Nhưng hắn vẫn hơi u sầu về chuyện ở Bắc Hải nọ, bảo Tiểu Lâm đi điều tra. Bây giờ không biết kết quả đã có chưa, thì đã gặp chuyện xấu hổ như vậy. Hắn thực sự không có cách nào để chủ động liên lạc với Tiểu Lâm cả, nên chuyện này đành phải nghĩ cách khác. Tuy Giảng tùy anh và Lý Ngọc đã được xem như đã làm lành với nhau rồi, song vì sự kiện này mà lòng Giảng tùy anh đã có ngăn cách. Vừa nghĩ đến những lời đó của Lý Ngọc thì hắn không biết mình có nên tin cậu ta hay chăng. Ý định ban đầu của hắn là cho dù Lý Ngọc có lừa hắn đi chăng nữa, thì chỉ cần cậu vẫn tiếp tục lừa, hắn vẫn sẽ cho là thật. Hắn không muốn lãng phí thời gian để sản xuất xem Lý Ngọc thật lòng với hắn bao nhiêu. Chỉ cần hai người vẫn vui vẻ ở bên nhau là được. Tuy suy nghĩ này rộng lượng thật đấy, nhưng nơm sự thật còn khó hơn tưởng tượng của hắn. Hắn không thể không hề để bụng đến việc rốt cuộc Lý Ngọc có còn thích Tiểu Lâm nữa không, và Tiểu Lâm có thái độ gì với Lý Ngọc. Khi vừa nghĩ đến chuyện Giảng tùy Lâm cũng có khả năng thích Lý Ngọc, hắn thấy cấu kỉnh khôn cùng, không chỉ bởi vì người đó là Lý Ngọc, mà cũng là vì Lý Ngọc là con trai. So với việc em trai hắn vừa ý người của hắn, thì việc em trai thích một người đàn ông khiến hắn càng không thể chấp nhận được. Nếu Tiểu Lâm dám thích đàn ông thật thì dù có thế nào, hắn cũng phải đánh cậu nửa sống nửa chết. Cứ như vậy, Giảng Tỳ Anh ôm nỗi bất an, tiếp tục ở bên Lý Ngọc như trước. Thời gian trôi qua nhanh như gió, thoáng cái, Lý Ngọc lại khai giảng, bận chuyện ở trường, ít đến công ty hơn. Giảng Tùy Anh thì bận biểu lo liệu cuộc họp đại hội đồng cổ đông, hắn định trao đổi với các cổ đông khác trong cuộc họp về quyết định rốt cuộc có muốn đầu tư vào mảnh đất đường vành đai năm đó hay không. Chương 65. Tuy Giảng Tùy Anh nắm đa số cổ phần của công ty trong tay, hầu hết các dự án đều tự chủ trương được, song một cuộc đầu tư lớn đến thế vẫn phải mở cuộc họp đại hội đồng cổ đông để ra quyết định. Chính bản thân Giảng Tùy Anh đã nghiêng về hướng chơi lớn, mặc dù hạn mức đầu tư của dự án này lớn nhưng rủi ro vẫn nằm trong phạm vi khống chế, thêm cả lợi tức hấp dẫn, có lẽ có thể nâng công ty lên một tầm cao mới. Song hắn vẫn chưa phơi bày ý định của mình ở bất cứ nơi nào. Vài quản lý cấp cao của công ty có cổ phần lẻ tẻ. Hơn nữa, vì đã biết rõ tình trạng hoạt động của công ty nên tuy không có quyền bỏ phiếu, song vẫn có quyền lên tiếng. Hắn không định lộ rõ ý đồ của mình cho những kẻ này, mà là hy vọng được chứng kiến đủ loại ý kiến mang tính xây dựng và lo xa nghĩ rộng. Dù Giảng Tùy Anh lớn mật thật, nhưng hắn không phải kẻ lỗ mãng. Nếu hôm đó đa số mọi người phản đối việc đầu tư này thật thì hắn sẽ không khăng khăng làm theo ý mình nữa. Dạo này Giảng Tùy Anh sống khá thoải mái, có lẽ là do chuyện lần trước nên Lý Ngọc đối xử với hắn nhiệt tình hơn nhiều. Hiện giờ thương trường hay tình trường hắn đều đắc ý cả, khó tránh khỏi thấy lòng mình phơi phới. Thậm chí đến cả chuyện mảnh đất ở Bắc Hải khiến hắn từng thấy mắt ói trước đó cũng vì đã qua cơn giận bình tĩnh suy nghĩ nhiều lần nên hắn có hơi lười để tâm tới. Suốt một tháng đó, hắn không gặp Giảng Tùy Lâm, mà Lý Ngọc cũng không hề nhắc tới cậu ta nữa. Trước đây, cứ hễ lúc có chuyện hay kể cả không có chuyện gì, thì Giảng Tùy Lâm vẫn cứ hay gọi điện cho hắn. Giờ thì ngay cả một tin nhắn cũng không dám gửi. Hắn suy ngẫm tỉ mỉ, có lẽ hôm ấy đã dọa sợ thằng nhóc này rồi. Hắn cảm thấy cứ vậy mãi thì không được, hắn phải nói chuyện tử tế với Tiểu Lâm. Cái cảnh hai đứa tay cầm tay ngày hôm ấy hãy còn lẫn vẩn trước mắt hắn. Thật ra hắn sợ Tiểu Lâm thích Lý Ngọc hơn cả việc Lý Ngọc thích Tiểu Lâm. Nhà họ Giảng bọn họ chỉ biết dựa vào Tiểu Lâm để nối dõi tông đường mà thôi. Vậy mà thằng nhóc này cũng dám học theo hắn làm đồng tính. Hắn cương quyết không thể bỏ qua cho cậu được. Phải bóp chết từ trong trứng nước ngay khi mới manh nha. Vì vậy hắn chọn một ngày tâm trạng không tệ lắm. Đảm bảo lúc mình trò chuyện với Tiểu Lâm thì vẫn mang vẻ ôn hòa được, bèn gọi cho cậu ta, cũng nói thẳng trong điện thoại là hắn muốn nói chuyện với cậu ta. Giảng Tùy Lâm chẳng có lý do gì để từ chối, chỉ đành thấp thỏm suy đoán đáp, dạ. Giảng Tùy Anh lật bản lịch trình của mình rồi nói, thứ sáu tuần này nhé, anh sẽ về nhà ăn tối. Dạ. Giảng Tùy Anh bật cười, cậu đừng căng thẳng thế, anh có đánh cậu đâu. Giảng Tùy Lâm siết chặt nắm đấm, anh, em không có ý gì với Lý Ngọc hết. Anh nghĩ cậu cũng không dám có gì đâu. Cậu ấy à, không thể giống như anh được. Cậu phải đi trên con đường đúng đắn, cưới vợ sinh con, nối dõi tông đường. Vậy thì bọn anh mới chẳng nuôi không cậu. Được rồi, không nói trong điện thoại nữa. Chúng ta để sau hẳn nói nhé. Cúp máy xong, Giảng Tùy Anh nhớ lại cảnh ngày hôm đó. Đoán là đã dọa thằng nhóc này sợ không nhẹ. Con trẻ trưởng thành sẽ không còn âm thù như ngày trước. Bây giờ không thể tùy hứng đánh chửi nữa rồi. Trưởng thành sinh ra lòng tự trọng, nghĩ suy cũng nhiều hơn. Tuy cả đời này, hắn sẽ không hề trưng ra bất cứ một sắc mặt hòa nhã nào cho mẹ con Tiểu Lâm. Song hắn không muốn khiến quan hệ anh em quá gay gắt, nghĩ tới nghĩ lui, chẳng có điểm gì hay cả. Cho nên, hắn hết nghĩ đông, lại nghĩ sang tay, quyết định mua một chiếc điện thoại đời mới cho Tiểu Lâm, dùng qua để trấn an cậu ta chút. Trưa thứ sáu, Giảng Đại Thiếu Gia đang nghỉ trưa trong phòng làm việc của mình, thì chuông điện thoại bỗng reo. Hắn rất phiền khi đang ngủ mà lại có người gọi cho mình, bên nhận máy với vẻ mất kiên nhẫn khôn cùng. Vừa nói máy một cái thì trên đầu kia đã truyền đến một tiếng gào khóc tê tâm liệt phế, suýt chút nữa đã dọa hắn sợ đến nỗi ngã sấp mặt từ trên giường xuống. Anh ơi, cứu em với! Giảng Tùy Anh vội đưa chiếc điện thoại ra xa khỏi tay mình, nhăn mặt phân biệt tiếng khóc từ bên đầu máy kia, hình như là của Bạch Tân Vũ thì phải. Anh ơi, cứu em với, em sai rồi, em không thể sống ở nơi đây thêm một ngày nào nữa đâu, em sắp điên mất rồi, anh ơi. Doãn Tùy Anh nghe giọng nói này, mém tí nữa đã bật cười thành tiếng. Bên Bạch Tân Vũ, hễ con gào, anh ơi, anh ơi, anh ơi. Như thể đang đòi mạng vậy, Doãn Tùy Anh rống với mít. Câm miệng, cậu gọi hồn ai đấy hả? Phía bên kia lập tức im bặt, run rẩy thúc thích. Doãn Tùy Anh hừ một tiếng, cậu còn có mặt mũi đi gọi cho anh nữa à? Đến làm gì vậy, sống trong quân đội sướng không? Anh ơi, em xin lỗi anh mà, anh tha cho em đi, em không dám nữa đâu. Tha cho cậu, được thôi, cậu nhổ ba căn nhà kia ra cho anh, rồi anh sẽ đưa cậu về ngay. Bạch Tần Vũ khóc đến nỗi giọng đã không còn rõ ràng. Anh ơi, chỗ này đúng là nơi chim cóc còn không thèm ị, điện thoại thì không có sóng, ngày nào cũng dậy lúc 5 giờ sáng, đến cả con gái cũng chẳng có một ai, bọn họ cứ bắt nạt em, xin thường em. Anh ơi, anh cho em về đi mà, em cầu xin anh đó. Thằng nhóc này nói năng lộn xộn hết cả lên, Doãn Tùy Anh nín cười, đến mức đau cả quai hàm. Mẹ, anh nói chuyện căn nhà với cậu, còn cậu thì kể lễ cái này với anh làm gì? Cậu đến đâu là do tự mình trước lấy, từ nhỏ đến lớn, Doãn Tùy anh đây. Có lỗi với cậu bao giờ? Địch, mẹ, cậu tham ô tiền của anh ngay sau lưng anh. Lương tâm của cậu cho chó gặm hết rồi, hay trong đầu toàn phân vậy, hả? Anh ơi, em xin lỗi anh, em xin lỗi anh mà, nhưng em nợ tiền người ta, dao đã kề trên cổ thì sao em dám không trả cho được? Với cả chuyện này cũng là do Tiểu Lâm giật dây em đó chứ, nếu không em nào có cái gan. Cậu nói gì? Doãn Tùy Anh như bị sét đánh, ngồi phắt dậy từ trên giường. Cậu vừa nói gì cơ? Bạch Tân Vũ nức nở. Anh à, em vẫn luôn trốn tránh anh, không phải là vì sợ anh đánh em. Không phải, cũng đúng là sợ anh đánh em thật. Nhưng mà chủ yếu là em gặp anh rồi sẽ không dám nói dối đó. Nhưng em cũng không dám nói thật ra, em sợ lắm. Cậu đừng nói nhảm nữa, cậu vừa mới nói Tiểu Lâm gì cơ? Trái tim Doãn Tùy Anh đập rất nhanh, mồ hôi lạnh trượt xuống từ lưng. Hắn đã sớm nghi ngờ thằng ngốc Bạch Tân Vũ đào EQ đâu ra để ủm tiền của hắn. Phải có người giúp nó thì nó mới làm được chứ. Nhưng hắn vẫn chưa từng nghi ngờ Doãn Tùy Lâm bao giờ. Những lời này của Bạch Tân Vũ như một quả bom, phút chốc khiến lòng hắn dậy sóng. Giống như một người nuôi một chú chó nhỏ ngoan ngoãn từ rất lâu, bẵng đi một ngày lại phát hiện, thật ra con chó này là một con sói, và lúc nào cũng sẵn sàng cắn người ta một phát. Thế phải bảo người ta tin tưởng ra sao, và chấp nhận thế nào đây? Tiểu Lâm, ngay từ đầu Tiểu Lâm đã bày cho em nợ bài bạc không có tiền trả, em không dám nói với anh và bố mẹ, bị nó biết được. Nó nói, nó có thể giúp em. Nhưng không được nói với anh, mấy căn nhà họ không qua tay em. Nó đưa em 300 vạn để trả nợ, sau đó nó lấy nhà đi mất rồi. Rồi em sợ anh tìm ra em, nên em bỏ chạy ra nước ngoài. Em cứ không dám về, trừ việc anh sợ anh vỡ trách em ra, thì em còn sợ. Sẽ em nói cho anh chuyện này, anh sẽ không chấp nhận nổi. Bà mẹ mày, Doãn Tùy Anh phát điên gào một tiếng. Bạch Tần Vũ, nếu mày mẹ nó có não hơn thì địch mẹ nên nói cho tao biết từ lâu rồi. Bạch Tần Vũ, sợ đến nỗi trái tim cũng rung lẩy bẩy. Anh, em xin lỗi. Doãn Tùy Anh cảm thấy cơ thể lạnh lẽo, đến cả một chiếc di động nhẹ tên cũng không cầm nổi nữa. Lời nói của Bạch Tần Vũ gây chấn động quá kinh khủng đối với hắn. Hắn thật sự không thể tiêu hóa nổi. Đầu óc hắn như bị điện giật, phát ra tiếng ong ong. Mãi lâu sau vẫn không hoàn hồn được. Bạch Tần Vũ vẫn đang gào khóc ở bên kia. Anh ơi, em van xin anh đấy, em đã thẳng thắn hết với anh rồi. Anh tha cho em đi, em không dám nữa đâu. Anh cho em về nhà đi mà, anh ơi, anh ơi. Doãn Tùy Anh rít từng chữ qua kẽ răng. Thằng ngu nhà mày cứ ở đó suốt đời luôn đi. Chương 66. Khi Doãn Tùy Anh lái xe, tay hắn đã hơi run rẩy. Tên não tàn Bạch Tân Vũ này gặp chuyện chỉ biết rút vào lòng mẹ cậu ta, không đủ khôn để nói dối. Hơn nữa, thấy cậu ta khóc thảm thiết như vậy thì chắc chắn không dám lừa hắn đâu. Thế nhưng, vừa nhớ đến lời cậu ta, Doãn Tùy Anh đã thấy sống lưng mình lạnh toát. Hồi Doãn Tùy Lâm vừa mới đến, nhà hắn hãy còn để kiểu tóc nửa dài không ngắn lắm, ngại ngùng trốn sau lưng mẹ cậu ta. Y hệt một cô bé, từ nhỏ đến lớn, ấn tượng của Doãn Tùy Anh về cậu ta đều là yếu đuối, là nhẫn nhục chịu đựng, tuyệt đối không dám phản kháng lại người anh trai là hắn. Bất kể hắn có nói gì hay có làm điều chi, nếu thậm chí đến cả một Doãn Tùy Lâm như vậy, còn có gan làm chuyện này sau lưng hắn thì hắn không thể không nghi ngờ, phải chăng mắt mình đã mù rồi không? Giản Tùy Anh cắn răng, lái thẳng về nhà. Hắn muốn nhìn xem Giản Tùy Lâm sẽ giải thích tất cả những gì Bạch Tân Vũ đã nói với hắn như thế nào đây. Khi hắn về đến nhà thì mới hơn 3 giờ chiều, Giản Tùy Lâm cũng vừa tan học từ trường về, vẫn chưa thay quần áo. Bình thường, Giản Tùy Anh về nhà ăn cơm, toàn là về lúc đến giờ ăn, ngồi thêm một lát cũng không muốn, cho nên Giản Tùy Lâm nhìn hắn với vẻ rất đỗi ngạc nhiên. Nhưng sau khi phát hiện sắc mặt u ám của hắn, thì trong lòng cậu ta dâng lên nỗi bất an. Ngay cả Triệu Nghiên cũng nhận ra sắc mặt của Giản Tùy Anh không đúng, bèn thấp thỏm nhìn hắn, rồi lại nhìn sang con trai mình. Giản Đông Viễn hãy còn chưa về, bà không thể dựa vào ai được cả. Bởi vậy, lúc đối mặt với Giản Tùy Anh, bà sẽ càng sợ sệt hơn. Giản Tùy Lâm nói, anh à, sao hôm nay anh về sớm vậy? Giản Tùy Anh đút hai tay vào túi, lưng thẳng tắp, cầm hơi hết, không biến sắc quan sát cậu ta một phen. Giản Tùy Lâm vẫn mang dáng vẻ mà hắn quen thuộc, mi thành mục tú, trông như một cô gái nơm ôn hòa và vô hại. Mặt hắn nhào nắng, tuyệt đối không dám phản kháng, chính là vì đã quá tự tin về quyền uy của bản thân, và là vì từ nhỏ đến lớn, Giản Tùy Lâm chưa từng có gan phản kháng hắn một lần nào, nên hắn không hề nghĩ đến chuyện Giản Tùy Lâm dám cả gan làm ra chuyện trái ý hắn. Giản Tùy Lâm bị hắn nhìn phát sợ, trực giác cậu cho biết là đã có chuyện xảy ra rồi và không liên quan đến chuyện lần trước với Lý Ngọc. Rõ ràng ngày ấy, khi anh cậu gọi cho cậu vẫn rất bình thường, thậm chí còn trấn an cậu nữa mà là nói đó giờ anh trai cậu là một người luôn khinh thường việc che giấu cảm xúc trước mặt cậu. Vậy chắc hẳn là mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì đó. Không, phải là hôm nay đã xảy ra chuyện gì đó. Nếu không, anh trai cậu sẽ không xuất hiện trong nhà vào lúc này. Giản Tùy Lâm gắng tự an ủi bản thân, lại hỏi thêm một câu. Anh à, Giản Tùy Anh cất bước lên tầng. Lên đây, anh có lời muốn nói với cậu. Trong mắt Triệu Nghiên hiện lên vẻ hoảng hốt, nhìn sang Giản Tùy Lâm với vẻ lo lắng. Giản Tùy Lâm truyền cho bà một cái nhìn trấn an, sau đó lắc đầu, đi lên tầng theo Giản Tùy Anh. Giản Tùy Anh đẩy cửa phòng Giản Tùy Lâm trên tầng ra, bước vào trước. Giản Tùy Lâm nhìn cánh cửa đang đợi chờ cậu, như chợt ý thức ra được điều gì đó. Cậu hít một hơi, bình tĩnh lại, thẳng lưng, ngẩng đầu bước vào, cũng tiện tay đóng cửa. Cậu nghĩ đến người mẹ đang vẻ mặt lo âu ở dưới nhà, yên lặng khóa cửa lại. Giản Tùy Anh ngồi tựa vào bàn học của Tiểu Lâm, bắt chéo chân. Tay hắn rút một bao thuốc lá từ trong túi quần ra, hắn châm thuốc, chậm chậm hút một hơi. Giản Tùy Lâm nhẹ giọng nói, anh hãy bớt hút thuốc đi ạ. Cái ngữ điệu dịu dàng, thân thiết này vẫn trước sau như một. Giản Tùy Anh ngẩng đầu, nói với cậu, cậu qua đây. Giản Tùy Lâm cất bước, đi đến trước mặt hắn. Ngón tay Giản Tùy Anh kẹp điếu thuốc, ánh lửa bé nhỏ chợt lóe qua mặt Giản Tùy Lâm. Hắn nói, hôm nay anh nhận được cuộc gọi từ anh Vũ của cậu, cậu đoán xem nó nói gì. Là cầu xin anh cho anh ấy về nhà ạ? Đúng, trừ chuyện này ra còn có chuyện khác nữa. Dạ, gì nữa hả anh? Cái nhìn sắc bén của Giản Tùy Anh xoáy thẳng vào mắt Giản Tùy Lâm. Nó nói với anh, chuyện mấy căn nhà đưa cho bên giám đốc công an tỉnh họ Phạm đó là cậu tham ô, có đúng vậy không? Trên mặt Giản Tùy Lâm không hiện vẻ ngạc nhiên nào, trái lại cậu ta khẽ bật cười. Anh à, kế đó cậu ta cảm giác vai mình bỗng rát. Giản Tùy Anh dí đầu lọc lên bờ vai cậu ta, nhoáng cái, áo sơ mi đã bị đốt cháy thành một cái lỗ, trong không khí vương mùi da thịt bị nướng khét, khiến lòng người kinh hãi đến lạ. Giản Tùy Anh lạnh lùng nói, đúng hay không? Giản Tùy Lâm chịu đựng cơn đau, không tránh không né. Cậu ta biết chuyện đã đi đến nước này rồi thì không giấu thêm nổi nữa. Cậu ta bỗng cười phá lên. Giản Tùy Anh ném điếu thuốc xuống, hung hãn xách cổ áo cậu ta lên, xoay người lại đè Giản Tùy Lâm lên giá sách. Một tiếng sầm cực lớn, vài cuốn sách trên giá đã rơi lả tả, đập vào đầu vai hai người. Giản Tùy Anh trừng mắt với vẻ hung hãn. Mày chán sống rồi à? Giản Tùy Lâm nhìn Giản Tùy Anh với ánh mắt phức tạp. Anh à, thật ra tự em cảm thấy chuyện này có trăm ngàn kẻ hở, vậy mà anh vẫn chưa từng nghi ngờ đến em. Anh tín nhiệm em đến thế, em cảm động quá. Giản Tùy Anh đánh một quyền thật độc vào bụng cậu ta. Giản Tùy Lâm tức khắc khom người gục xuống, vẻ mặt hơi vặn vẹo. Giảng Tùy Anh xách cổ áo cậu ta lên, để cậu ta đứng thẳng người một lần nữa. Ai cho mày cái gan lớn như vậy hả? Giảng Tùy Lâm mỉm cười. Anh à, em chỉ muốn kiếm chút tiền tiêu vặt thôi mà, anh bỏ qua cho em đi. Tuy ngoài miệng thì cầu xin tha thứ, song không tìm thấy một tí hối hận nào từ trên mặt cậu ta. Câu nói này như đang châm chọc Giảng Tùy Anh vậy. Trong lòng Giảng Tùy Anh phẫn nộ như sóng cuộn biển gầm, hắn vùng nắm đấm ra, tàn nhẫn, nhắm thẳng vào mặt Giảng Tùy Lâm. Suốt mười mấy năm ròng, hắn đã đánh Giảng Tùy Lâm không ít lần. Quan hệ của hai người kể từ khoảnh khắc Giảng Tùy Lâm được sinh ra trên đời đã nhất định không thể tương thân tương ái cho được. Giảng Tùy Anh đã trưởng thành và đủ chín chắn nên mới từ bỏ việc dùng bạo lực để trút hết bao nỗi bất mãn của hắn ra. Không ngờ, loanh quanh một vòng, hắn vẫn phải dùng đến nắm đấm mới giải tỏa được cơn lửa giận và sự sỉ nhục vì bị lừa gạt của hắn. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ đó là, khác với vô số lần trước đây, nắm đấm của hắn không rơi xuống người Giảng Tùy Lâm một cách thuận lợi nữa, mà bị ngăn lại giữa không trung. Giảng Tùy Anh sững sờ, hắn nhìn cổ tay đang bị Giảng Tùy Lâm nắm đến nỗi đau nhất giữa không trung, hoàn toàn đờ người ra. Đó giờ, hắn chưa từng nghĩ rằng Giảng Tùy Lâm đã có năng lực để phản kháng lại hắn. Giảng Tùy Lâm cười khẩy. Anh à, có phải anh bất ngờ lắm không, rằng em đã lớn rồi? Giảng Tùy Anh nhìn nét mặt khiêu khích và trào phúng của cậu ta, nhất thời cảm thấy người này khiến hắn cảm thấy xa lạ quá đỗi. Giảng Tùy Lâm thừa dịp hắn đang ngớ người để phản đòn, tay dồn toàn lực đánh tay Giảng Tùy Anh, nhất thời bị văng ngược, hắn rên lên một tiếng, phần eo lại chịu thêm một cú đấm mạnh, nhất thời nửa người mềm nhũn hết cả. Giảng Tùy Lâm lùi về phía sau hai bước, nhìn vọng xuống hắn từ trên cao. Giảng Tùy Anh chịu đựng cơn đau, nhẫm người dậy, trừng Giảng Tùy Lâm với đôi mắt lạnh như băng. Giảng Tùy Lâm cười, nhe hàm răng, đều tăm tắp. Anh à, thứ em thích nhất là vẻ mặt này của anh đó. Cứ như thể trong mắt anh, tất cả mọi người đều là cứt chó vậy. Hệt như lời của Giảng Tùy Lâm, dù có thế nào, Giảng Tùy Anh cũng không thể ngờ được rằng đứa em trai luôn hèn yếu trong ấn tượng của hắn đã trưởng thành, hơn nữa còn khác hoàn toàn so với người hắn từng biết. Căn phòng rộng rãi và sạch sẽ của Giảng Tùy Lâm đã trở thành một đống hổ lốn, chỉ trong chớp mắt, hai người vật nhau đến đâu, đồ đạc thì nhau rơi đến đó. Toàn bộ căn phòng cứ như bị phá vỡ, lầm rầm, trên mặt cả hai cũng lộ ra những vết thương khác nhau, song vẫn quấn lấy nhau cố sống cố chết, muốn gây ra vết thương lớn hơn nữa cho kẻ còn lại. Ngay khi hai người đang đánh đến nỗi hoàn toàn quên mất bản thân mình thì ván cửa bị đập rung. Tùy Anh, Tùy Lâm, mở cửa ra, các con mở cửa ra, đừng đánh nữa, mở cửa ra. Cuộc điện thoại khẩn cấp của Triệu Nghiên đã gọi Giảng Đông Viễn về, đầu ông ướt mồ hôi, gõ cửa phòng, cứ gõ mãi gõ hoài, rốt cuộc người hầu cũng tìm ra chìa khóa dự phòng của phòng Giảng Tùy Lâm. Giảng Đông Viễn sốt ruột vội vàng mở cửa ra thì đã thấy hai người vật ngã nhau trên mặt đất, đang đánh đấm tàn nhẫn. Giảng Đông Viễn sửng sốt mất vài giây, rồi mới nổi giận gào lên một tiếng. Hai đứa khốn nạn chúng mày dừng tay lại ngay cho tao. Tài xế của Giảng Đông Viễn và vệ sĩ xông tới từ hai bên, chịu sự mạo hiểm bị đánh oan để tách cả hai ra. Triệu Nghiên nhìn dáng vẻ mặt mũi bầm dập của Giảng Tùy Lâm, oà khóc ngay tại chỗ. Giảng Đông Viễn bước tới cho mỗi người một bạt tai, quát. Sao lại thế này hả? Sao lại thế này? Chúng mày bao nhiêu tuổi rồi? Bao nhiêu tuổi rồi? Giảng Tùy Lâm sụ miệng, ấm ức nghẹn ngào. Ba ơi, con xin lỗi. Giảng Đông Viễn quá mức nhức đầu, bèn quát Giảng Tùy Anh. Không phải mày là bắt nạt em trai mày đó chứ, hả? Mày nói đi. Giảng Tùy Anh liếc sang Giảng Tùy Lâm, đầy xem thường, nhổ một ngụm nước miếng kèm máu, xoay người cất bước đi. Giảng Đông Viễn tức đến mức dậm chân. Tùy Anh, mày đứng đó cho tao, mày phản rồi. Mày tự nói xem mày bao nhiêu tuổi rồi hả? Mày sắp 30 rồi đấy. Giảng Tùy Anh làm ngơ, cái chốn này khiến hắn muốn ói mửa cả ra. Hắn chỉ muốn đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành mà thôi. Ngay khi một chân của hắn sắp bước qua cửa, Giảng Tùy Lâm lại dội tiếp một quả bom hạng nặng nữa cho hắn. Giảng Tùy Lâm cúi đầu, được mẹ xót xa ôm lấy. Trong mắt cậu ta lóe lên thứ ánh sáng ngoan độc, hé miệng, nói một cách đứt quãng. Anh à, nếu anh vẫn hiểu lầm em, thì hãy đi hỏi Lý Ngọc đi. Chương 67. Nếu anh vẫn hiểu lầm em, thì hãy đi hỏi Lý Ngọc đi. Câu đã nghe trước khi rời đi này, cứ luôn quanh quẩn trong đầu hắn, luẩn quẩn đến nỗi đầu hắn đau như bú bổ, ván vất hoàn toàn. Giảng tùy anh không ngốc mà khéo thay là ngược lại, đầu óc hắn hoạt động tốt khôn cùng. Hắn chỉ tư duy theo quán tính, để tín nhiệm một người mà thôi, giống như việc sẽ không bao giờ nghi ngờ một con chó ngoan sẽ cắn người. Vậy bắt hắn phải nghi ngại người thân cận sẽ đâm một dao ngay sau lưng mình như thế nào đây? Sai lầm lớn nhất mà hắn đã phạm phải, đó là thứ suy nghĩ bị che mắt bởi bộ dáng giả vờ yếu đuối và vâng lời của Giảng Tùy Lâm suốt mười mấy năm ròng. Nếu dựa theo điểm này để nói, thì Giảng Tùy Anh còn phải bội phục cậu ta, chịu nhục những mười mấy năm, không hề lộ ra bất cứ một sơ hở nào. Trong một vạn người, cũng chưa chắc đã có một người có thể làm được chuyện đó. Thảo nào những chuyện Tiểu Lâm tham gia, luôn xảy ra vấn đề. Có ánh sáng chợt lóe lên trong đầu Giảng Tùy Anh, hắn bỗng nghĩ đến mảnh đất ở Bắc Hải nọ. Nếu Giảng Tùy Lâm đã âm thầm đối đầu với hắn từ lâu, và đồng thời đây cũng là chuyện đã qua tay hắn mà vẫn xuất hiện sự cố, vậy Lý Ngọc thì sao? Lý Ngọc sắm vai gì trong chuyện này? Vụ Bắc Hải có dây mơ rễ má cực kỳ quan trọng đến công lao của cậu và Lý Huyền. Nếu cậu thật sự giống như lời Giảng Tùy Lâm đã nói, vậy là đã giải thích được rõ về rất nhiều chuyện. Nghĩ đến cái cảnh hai người tay nắm tay cùng tâm sự với nhau ngày hôm ấy, Giảng Tùy Anh bỗng như bị sét đánh. Người lạnh buốt như thể bị rơi vào kẻ nứt trên tảng băng vậy. Lý Ngọc nghĩ đến khả năng Lý Ngọc cũng can dự vào việc này, Giảng Tùy Anh cảm thấy trái tim hắn run rẩy đớn đau. Một người là em trai hắn, một người là người yêu hắn. Hắn không thể nào tưởng tượng ra nổi nếu Lý Ngọc hùa theo Tiểu Lâm để cùng lừa dối hắn. Giảng Tùy Anh lái xe trở về công ty. Lúc bấy giờ đã sắp đến giờ tan tầm. Trước hết, hắn chạy thẳng lên phòng nhân sự, bảo quản lý lấy tư liệu của Giảng Tùy Lâm ra. Quản lý bộ phận nhân sự kinh hồn bạc vía, đưa tư liệu cho hắn xem, không khỏi nhìn cái vẻ chật vật mà rõ ràng là vừa mới ẩu đả với người khác của hắn. Hắn cầm hai bản tư liệu, sau khi trở lại văn phòng thì bấm một số điện thoại. Cậu hãy điều tra chuyện này cho tôi sẽ cấp cho cậu một dãy số căn cước. Giờ cậu hãy điều tra ngay lập tức, tôi đợi điện thoại của cậu. Cúp máy xong, Giảng Tùy Anh chỉ cảm thấy cả người mỏi mệt, bèn đặt mông xuống ghế. Hắn khẽ kéo ngăn kéo ra, lấy một chiếc hộp nhung đen từ bên trong. Hắn mở hộp, hai chiếc nhẫn bạch kim đính kim cương, nằm lặng yên ở đó, với kiểu dáng đơn giản và trang nhã y đúc nhau, ngập tràn phong cách đàn ông ưu nhã. Viên kim cương nho nhỏ được khảm phát sáng rực rỡ dưới ánh đèn. Bên trong chiếc nhẫn là một trái tim tinh xảo và ngay ngắn kèm tên viết tắt theo bính âm của hai người được khắc vào. Hai chiếc nhẫn này vừa được gửi đến tay hắn chưa được bao lâu. Rõ ràng đó chỉ là những thứ bé nhỏ và nhẹ như bông. Song giờ đây, khi ước lượng trong tay hắn lại như nặng ngàn cân vậy, hắn vẫn luôn muốn tặng chúng, nhưng không lựa được thời điểm nào thích hợp. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có lễ Giáng sinh vào 2 tháng sau mới họp, nên vẫn để chúng trong văn phòng hắn. Giờ ngẫm lại, có lẽ đó cũng chỉ là một chuyện tốt. Nếu không, đến khi mình đã tặng nhẫn ra như một thằng ngốc mới phát hiện ra Lý Ngọc chưa từng xem mình là cái thá gì cả thì gây mất. Giảng Tùy Anh ném hộp nhẫn vào sâu trong ngăn kéo, đấm mạnh lên mặt bàn gỗ, chiếc bàn phát ra một tiếng vang rất lớn. Tay phải hắn đứng đâu mãi lâu sau vẫn không hề nhúc nhích. Lý Ngọc, nếu em dám giở trò với anh. Điện thoại đột ngột đổ chuông. Trong văn phòng yên tĩnh trống trải của hắn, Giảng Tùy Anh nhìn số hiển thị, trái tim siết chặt. Hắn cầm điện thoại lên tai bằng bàn tay run rẩy, nặng nề nói: Alo, anh Giảng à? Đầu dây điện thoại truyền đến chất giọng trẻ trung và nhẹ nhàng của Lý Ngọc. Anh đang ở đâu thế? Tan việc đến trường em nhé. Giảng Tùy Anh đè câu chất vấn đang chực chờ thốt ra khỏi miệng lại, cất giọng khang khang. Tại sao? Em chuyển nhà rồi. Lý Ngọc nói rất nhanh, dường như chỉ đang chờ hắn hỏi vậy thôi. Không, không phải chuyển nhà đâu, mà là dọn ra khỏi ký túc xá của trường rồi. Em thuê một phòng ở gần trường. Anh qua đây đi, cơm nước xong thì chúng ta sẽ đi chọn vật dụng hàng ngày với nhau. Lời này tương đương với việc mời Giảng Tùy Anh đến sống chung với cậu. Nếu là trước hôm nay, chắc chắn Giảng Tùy Anh sẽ cực kỳ hào hứng và tràn đầy đợi chờ chạy qua chỗ cậu. Thế nhưng hiện giờ, Giảng Tùy Anh chỉ cảm thấy mỗi một lời Lý Ngọc thốt ra đều chói tai đến lạ. Hắn ngập ngừng, Hôm nay anh có việc. Anh có việc à? Vậy thế này đi, em về dọn đồ đạc trước, gửi địa chỉ cho anh. Anh ăn xong hẳn qua, vừa lúc cũng giúp em dọn dẹp luôn. Thôi, anh biết là mới là lạ đấy, người qua là được rồi. Bên Lý Ngọc truyền đến tiếng khởi động của ô tô. Gắn đến sớm chút nha. Giảng Tùy Anh thuận miệng, một tiếng, rồi vội cúp máy, ngồi đờ ra trên ghế dựa, nắm chặt điện thoại. Người trong công ty đã ra về gần hết, thời gian trôi qua từng chút một. Giảng Tùy Anh ngồi đờ đẫn như một pho tượng, vẫn không hề nhúc nhích. Bây giờ, hắn không làm được gì nữa cả, không thể suy nghĩ được gì nữa cả. Chỉ biết thường người ra để đợi cuộc gọi của người nọ. Hắn đợi cú điện thoại ấy như đợi chờ một lời phán quyết. Mỗi một phút, mỗi một giây đều là nỗi dày vò. Hắn không biết mình đã ngồi như vậy trong bao lâu. Trời đã đen kịch, người trong công ty đã về hết. Chỉ còn mỗi mình hắn ngồi lẻ loi trong căn phòng làm việc. Lúc này, rốt cuộc, điện thoại hắn cũng đổ chuông. Giảng Tùy Anh nhấn nút, nhận cuộc gọi một cách máy móc. Giảng tổng, nói đi. Người này, người đó đã biết. Cả hai là anh em, thông qua tên gọi, nhưng anh trai là điều tra em trai như vậy thì ắt hẳn không phải chuyện tốt đẹp gì cho Cam. Anh ta cân nhắc cách dùng từ. Trong biên bản sang tên bất động sản của năm ngoái, không có tên của cậu ta, nhưng dựa theo khoảng thời gian anh cung cấp cho tôi thì tôi đã thu hẹp phạm vi hơn, tìm được mấy căn mà tháng đó đã được sang tên từ công ty anh đến tay người khác. Số lượng khá là nhiều. Nếu anh có thể rút tài liệu từ công ty ra để đối chứng thì hãy nói với tôi là ba bộ nào, tôi sẽ tra cứu được thông tin chi tiết hơn. Giảng Tùy Anh trầm giọng nói, chuyện này không quá quan trọng, nhà đã bán, điều tra rõ không có ý nghĩa gì lắm. Chủ yếu là có thể tra ra được bản ghi chép tài sản cá nhân của cậu ta không? Cái này rất khó, phải tra thông tin vài người nữa, mình tôi không thể làm được, cũng không thể điều tra ngay. Nhưng mà... Nhưng gì? Tôi đã tra ra được tên công ty cậu ta đã đăng ký. Giảng Tùy Anh vội nói cụ thể hơn đi, là một công ty trách nhiệm hữu hạn, đăng ký tại Hồng Kông, vốn đăng ký là 800 vạn, cổ phần gồm 2 người. Công ty trách nhiệm hữu hạn, đó là công ty đã đầu tư đằng sau lưng công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi nọ, cướp mảnh đất Bắc Hải sờ sờ từ trong miệng hắn. Giảng Tùy Anh nghiến răng, run rẩy nói, ai? Cậu ta và một người nữa, tên là Lý Ngọc. Giảng Tùy Anh chỉ cảm thấy hoa mắt, đầu quay lòng mông không ngừng. Chương 68. Lý Ngọc đang thu dọn phòng thì chuông cửa bỗng reo. Cậu nhìn đồng hồ, hơn 8 giờ tối rồi, hẳn là Giảng Tùy Anh ăn uống xong xuôi nên đến. Cậu ra phòng khách mở cửa. Giảng Tùy Anh đứng sừng sững ngay cửa như tượng, mắt hắn đỏ hoe, tóc hơi rối, trên mặt hãy còn mấy chỗ bầm ứ và trầy da, thoạt trông cả người vô cùng chật vật, kèm theo thứ cảm xúc tàn bạo thoát ra từ trong từng hơi thở của hắn. Lý Ngọc nhất thời bị chấn động bởi ánh mắt của hắn. Cậu ngẩn ra, thấp giọng hỏi, anh làm sao vậy, đánh nhau với ai à? Giảng Tùy Anh sải bước vào cửa, đôi mắt trừng Lý Ngọc đã giăng đầy tơ máu. Lý Ngọc nhìn hắn với vẻ thắc mắc, dời tầm nhìn từ mặt xuống người hắn, cuối cùng là dừng lại ngay trên tay hắn. Giảng Tùy Anh đang nắm vài tờ giấy trong tay, bởi dùng sức quá độ nên những trang giấy đó đã nhăn nhúm thành một cục. Giảng Tùy Anh vuốt thẳng giấy ra, giọng hắn lạnh lẽo đến mức tản ra cả vụn băng. Trông quen không? Sắc mặt Lý Ngọc thay đổi 180 độ. Giảng Tùy Anh ném những tờ giấy đó vào mặt cậu, sau đó vùng nắm đấm về phía cậu. Lý Ngọc bị một quyền này đánh ngã nằm ngay đơ trên mặt đất, miệng cậu lập tức ngập ngụa trong mùi máu tươi nồng nặc. Giảng Tùy Anh cưỡi lên người cậu như đã phát điên, xách cổ áo cậu rồi mở lời, Lý Ngọc, ông có lỗi với mày ở đâu mà mày lại hùa theo Giảng Tùy Lâm để hại tao như vậy, vừa ngủ với ông, vừa hãm hại ông, cầm đồ của ông để chạy đi lấy lòng người thương, mày đúng là thứ ăn cháo đá bát. Lý Ngọc bắt được nắm đấm của hắn, dồn hết sức lực để đẩy hắn xuống từ trên người mình, sau đó xoay người, đè Giảng Tùy Anh dưới thân, cậu nhổ một bãi nước miếng dính máu ra đất, rồi ghé vào tay hắn rống lên, anh tỉnh táo lại cho em. Giảng Tùy Anh cũng gân cổ lên gào, bình tĩnh con mẹ, hôm nay ông phải giết chết cái dòng ăn cây táo rào cây sung, vong ơn bội nghĩa là mày. Hắn nhấc đầu gối, thúc về phía trước, đánh mạnh vào lưng của Lý Ngọc, định kéo cậu xuống từ trên người mình. Lý Ngọc rên rỉ một tiếng, cắn răng chịu đựng cơn đau, vẫn không hề nhúc nhích, còn dùng hai tay ngăn cánh tay của Giảng Tùy Anh lại. Anh Giảng, anh nghe em giải thích cái đã. Giảng Tùy Anh đáp lại bằng một cú nhổ nước bọt lên mặt cậu.

Nếu Giảng Tùy Anh thực sự chỉ xem cậu như một thứ mới lạ, thì cậu tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Giảng Tùy Lâm xoay người, khe khẽ nói, Lý Ngọc à, hãy tin tớ, chắc chắn anh tớ sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Cậu không đấu lại anh ta, trừ phi hai ta liên thủ. Lý Ngọc lạnh lùng nói, đừng để tớ nghe thêm một câu nào như vậy nữa. Dứt lời, cậu sải bước đi về phía cửa thang máy. Giảng Tùy Lâm nhìn theo bóng dáng cậu biến mất tay ngã rẽ với vẻ u ám. Cậu ta vung nắm đấm, nện mạnh vào vách tường ngay bên cạnh, gạch men lát tường giá rẻ nứt ra vài khe hở. Chương 70. Giảng Tùy Anh gọi cho cục trưởng nọ bên Bắc Hải, hỏi thăm tình hình tiến triển của mảnh đất kia, nhưng đối phương đáp mập mờ, chỉ nói là không chú ý đến chuyện đó cho lắm. Hắn không bỏ qua dễ vậy, bây giờ hắn không thèm quan tâm việc nợ những nhân tình không cần thiết nữa rồi. Hắn gọi điện suốt cả ngày, rốt cuộc cũng tìm được lãnh đạo phụ trách thông qua vài mối quan hệ dây mơ rễ má, nhúng thẳng tay vào chuyện này ngay. Đã đến mức này rồi, nếu hắn vẫn để hai thằng nhóc con đó tiếp tục đắc ý nữa, thì hắn sẽ chẳng còn là Giảng Tùy Anh. Mất một mảnh đất của chùa này sẽ là một tổn thất rất lớn đối với cả công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi và công ty của hai đứa nó. Còn bọn Lý Ngọc có khả năng rót vốn vào nữa hay không? Có thể thu hồi vốn đầu tư đúng hẹn hay không, giờ phút này đều trở thành vấn đề. Làm việc này xong, hắn bèn phái người đi điều tra toàn bộ chi tiết về công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi và người phụ trách nợ. Căn cứ vào phán đoán của hắn, hai người đó ham lợi nhỏ, gió chiều nào theo chiều nấy, vừa không có cái khôn của người làm ăn, vừa không phải loại người có thể làm cộng sự được. Đất đến bên miệng mà còn để rớt. Tất nhiên bọn Lý Ngọc sẽ phải suy xét lần nữa về việc bơm vốn vào. Phí đầu tư sản xuất của công ty thức ăn gia súc vừa mới khởi bước, giờ mà gián đoạn vốn xoay vòng của họ thì lẽ dĩ nhiên họ sẽ chẳng đồng ý. Nếu có thể để Giảng Tùy Anh hắn tìm được sơ hở, hoặc là hiếp bức, hoặc là dụ dỗ, chỉ cần tùy tiện gây sự thì chắc chắn hai người đó sẽ phản bội bọn Lý Ngọc ngay. Giảng Tùy Anh hy vọng sẽ được nhìn thấy kết quả tốt nhất. Đó là cả hai bên ra hầu tòa. Khi ấy chắc chắn hắn sẽ ngồi ở dãy ghế bàn thính, cười khẩy trước cái đám ngu ngốc đang sức đầu mẻ trán này một phen. Nghĩ vậy, tâm trạng Giảng Tùy Anh đã khá khẩm hơn nhiều. Lần này hắn đã thực sự nếm trải cảm giác thất bại và đã kích chưa từng có. Sự phản bội của Giảng Tùy Lâm và Lý Ngọc không biết là ai khiến hắn khó chịu hơn. Hắn chỉ biết rằng nếu không trả đũa hai thằng nhóc này một trận ra trò thì sẽ khó giải được mối hận trong lòng hắn. Giảng Tùy Anh nghỉ ngơi ở nhà 3 ngày. Vết bầm sưng vù trên mặt đã bớt sưng hơn nhiều, thoạt trong mặt mày đã không đến nỗi xấu đau xấu đớn nữa. 3 ngày nay, trừ các cuộc gọi công chuyện ra, thì hắn không hề nhận được một cuộc gọi hay một tin nhắn nào từ Lý Ngọc. Hắn đã nghĩ nếu Lý Ngọc dám gọi cho hắn, nhất định hắn sẽ cúp máy ngay. Vậy mà hắn không nhận được gì cả, đến cả một cơ hội để hắn sỉ nhục cậu mà Lý Ngọc cũng không cho. Chuyện này không khỏi khiến Giảng Tùy Anh càng thêm tức tối hơn. Tối ngày kia, hắn ngồi mốc ở nhà, không nổi nữa, bèn gọi điện rủ vài anh em đi uống rượu. Từ khi hắn và Lý Ngọc ở bên nhau êm thấm, đa số thời gian rảnh rỗi đều ở bên Lý Ngọc, nên không ít lần hắn đã bị đám bạn mắng mỏ. Hôm nay mà không ra ngoài tiêu khiển, thì thật có lỗi với kẻ đã bị một đứa mặt mũi xinh đẹp bịch bợm xoay như trong trống là hắn quá. Đương nhiên, lúc quẩy, thì cho gọi mấy em trai, em gái điện nước đầy đủ ra tiếp khách. Xong Giảng Tùy Anh lại phát hiện ra mình như bị bệnh liệt dương vậy, có thể nào cũng chẳng hứng nổi. Hắn không phải kẻ thích giả bộ quân tử, hắn chỉ thấy phiền mà thôi. Hồi xưa khi dựa theo nhu cầu, Giảng Tùy Anh thích nhất là những kẻ vâng lời và nịnh hót, mà chỉ cần bung tiền ra là đã mua được về tay. Vậy mà giờ đây hắn lại cảm thấy ghê tởm bởi thằng nhóc không biết đang ôm mục đích gì cọ xát trên người hắn. Toàn là mẹ nó do Lý Ngọc cả. Suốt cả buổi tối đó, tâm trạng của Giảng Tùy Anh không thoải mái chút nào. Hắn vẫn ngồi trong một xó nốc rượu, cũng chẳng buồn tiếp lời ai. Đi chơi mà tách biệt thế sẽ khiến người khác mất hứng. Giảng Tùy Anh cũng cảm thấy mình như vậy rất phiền đến người ta, bèn rời cuộc chơi trước. Bình thường khả năng kiềm chế của hắn không tệ lắm. Rượu vào nhiều thì tuyệt đối sẽ không tự lái xe. Vậy mà hôm nay, hắn không hề nghĩ đến chút lo ngại cỏn con đó. Từ 3 ngày trước đến giờ, hắn cứ không biết mình đã trải qua thế nào, và thi thoảng sẽ không nhớ ra nổi mấy ngày nay đã làm những gì. Khi lái xe về nhà, đi được một đoạn, Hắn mới nhận ra mình đã không ổn nữa, bèn nhanh chóng tấp xe vào lề đường. Vừa mở cửa là đã ói ùn ụt ra đất. Lần nôn này như đã tống ra hết sạch bách bao thứ hắn đã ăn mấy hôm nay. Dạ dày đã trống không mà vẫn nôn khen mãi. Nôn xong, đầu hắn váng vất, tay chân không còn sức lực, nằm nhoài trên ghế lái. Đến cả đầu ngón tay cũng lười động đậy. Lúc này đã hơn 2 giờ sáng. Con đường cái, ngày thường chật như nêm, giờ vắng tanh như vùng đất hoang, thỉnh thoảng mới có mấy chiếc xe chạy qua. Bóng tối dài đằng đẵng bao phủ khắp con đường, như thể không có điểm cuối. Kéo dài mãi không thôi, Giản Tùy Anh cố gắng đi về phía trước, nhưng chỉ trông thấy một màn đêm bất tận. Hắn biết, hắn chỉ đành tự mình bước tiếp mà thôi. Từ khi mẹ qua đời, trên thế gian này, đã không còn một ai toàn tâm toàn ý suy nghĩ vì hắn nữa. Loại cảm giác cô đơn và bất lực này, hắn phải nhờ sự mạnh mẽ của bản thân để xoa dịu. Thật ra, chuyện này không có gì là không tốt cả, dựa vào mình còn vững hơn là dựa vào kẻ khác. Cho nên hắn hơi hối hận, nếu hắn không gặp phải Lý Ngọc thì tốt quá. Tại sao hắn phải thích một kẻ khiến hắn trở nên yếu đuối, khiến hắn trở nên thất bại nhỉ? Vô lý có thể, hắn nên giải quyết dứt khoát luôn, đá Lý Ngọc ra khỏi trái tim hắn. Thoải mái, nên báo thù gì thì báo thù nấy, nên xả giận gì thì xả giận nấy. Đó mới là dáng vẻ vốn có của Giản Tùy Anh hắn mới phải. Hắn hít sâu một hơi, Bắc Kinh đã vào thu, buổi tối thực sự rất lạnh. Hắn không thể nói rõ, rốt cuộc là bây giờ hắn có đang say hay chăng, nhưng ít ra hắn vẫn còn ý thức được rằng mình không thể lái xe được. Hắn rút điện thoại ra, nhấp nhem lướt danh bạ điện thoại, cuối cùng chọn ra một người mà hắn cho là thích hợp để gọi, đoạn nói: "Alo, tôi ở cầu XX, cậu đến lái xe giúp tôi đi." Giản Tùy Anh khó chịu tỉnh giấc, dưới ánh nắng chiếu rọi, hắn gắng gượng mở mắt, nhìn trần nhà xa lạ, nhìn rèm cửa xa lạ, và tất cả mọi thứ trong căn phòng xa lạ này. Hắn nhắm mắt lại, lắc đầu đầy bực bội, cực kỳ muốn hất tung từng cơn đau đầu ra bằng sạch. Có người bước vào từ ngoài phòng, khẽ nói: "Anh tỉnh rồi à?" Giản Tùy Anh vừa mở mắt ra, đã trông thấy một cậu trai xinh đẹp đứng ngay cửa. Cậu ta mặc một chiếc áo len mỏng màu vàng nhạt và quần ngủ kẻ sọc màu cà phê. Loáng thoáng trông thấy được xương quai xanh gầy gò dưới lớp áo, nơm cả người ôn hòa và vô hại. "Tiểu Chu." Giản Tùy Anh nhíu mày nhìn cậu ta. "Em sao lại ở đây?" Tiểu Chu vội vàng đến bên cạnh, đưa cốc nước đã rót sẵn trên tủ đầu giường cho hắn. "Giản thiếu à, anh uống chút nước đã." Giờ này, Giản Tùy Anh mới nhận ra cái giọng ồm ồm và khô khốc ban nãy là của mình. Hắn uống cạn một hơi, sau đó lau miệng, nhìn cậu ta với vẻ thắc mắc. Tiểu Chu mỉm cười: "Hôm qua anh gọi cho anh Kevin, nhưng anh ấy đang ở nhà bạn trai nên gọi sang cho em bèn đưa anh đến chỗ em." Giản Tùy Anh nhớ lại, hình như hắn đã gọi cho Kevin thật, nhưng chuyện sau khi cúp máy thì hắn không nhớ ra được gì cả. Giản Tùy Anh ngã người vào giường lần nữa, cất giọng khan khan: "Lâu lắm rồi không gặp em." Từ khi hắn và Lý Ngọc làm lành với nhau, Lý Ngọc bắt hắn phải xóa hết những số liên lạc có vấn đề trong điện thoại. Và người đầu tiên đứng mũi chịu sào trong số đó lại là Tiểu Trư. Trư và Chu đồng âm, Tiểu Trư ở đây nghĩa là heo con. Trong mắt Tiểu Chu lóe vẻ ảm đạm: "Đúng vậy ạ, đã lâu rồi không gặp nhau." Cậu vô thức vén chăn cho Giản Tùy Anh: "Anh còn muốn ngủ tiếp không, hay muốn ăn cơm đã?" Giản Tùy Anh thẫn thờ, nhìn chằm chằm vào trần nhà, linh hồn như đã rời khỏi thể xác, không đáp lời cậu ta. Tiểu Chu mê mẩn ngắm hắn một chốc, bỗng cảm thấy hai má nóng nóng. Cậu ta vội đứng dậy: "Em bưng cơm đến cho anh nhé." Tiểu Chu lập tức bưng một bát cơm kèm theo hai món, một canh, sau đó gọi hắn ăn. Giản Tùy Anh ngồi dậy, ăn đại mấy miếng. Tiểu Chu ngồi ngoan ngoãn bên giường, mắt dõi theo chuyển động đôi đũa của hắn, nhìn hắn ăn hết miếng này đến miếng khác. Giản Tùy Anh ăn được mấy miếng đã lười nhai, bèn thuận miệng hỏi: "Đây là đâu vậy?" Tiểu Chu ngẩn ra, nhỏ giọng đáp: "Là căn phòng Giản thiếu đã tặng cho em." "À, thảo nào bố cục căn phòng ngủ này trông quen quen, em bày biện đẹp lắm." Tiểu Chu cười nói: "Lúc em không đi làm sẽ thường đến chợ mua đồ trang trí, tiết kiệm được không ít tiền." Giản Tùy Anh gật đầu: "Em không làm ở chỗ Kevin à, lần trước không thấy em đâu." Tiểu Chu cười e thẹn: "Anh Kevin chê em không biết cách tạo quan hệ, không hợp lăn lộn ở chỗ họ. Anh ấy bèn tìm giúp em một công việc giáo viên ở trường dạy nghề làm tóc, em cảm thấy rất tuyệt. Ồ, làm giáo viên à, không tệ. Vâng, học viên dễ thân hơn khách hàng. Bên trường còn nhận lời rằng nếu làm việc được vài năm thì họ sẽ lo liệu hộ khẩu Bắc Kinh giúp em. Anh Kevin chăm sóc em lắm. Giảng Tùy Anh hư lạnh trong lòng. Cái nghề làm ra tiền nhất của thằng nhóc Kevin này là dẫn mối cho người bên đảng Thái Tử. Chẳng biết kiếm được bao nhiêu là tiền hoa hồng cho một em hàng ngon. Tìm việc cho cậu ta thì có là gì đâu. Nhưng lòng dạ Kevin không xấu. Loại chuyện này cũng là phép tắc trong giới. Nên tất nhiên Giảng Tùy Anh sẽ không nói cho Tiểu Chu hay. Giảng Tùy Anh đặt bát đũa sang một bên, nhìn Tiểu Chu. Vậy bây giờ em sống tốt ấy nhỉ? Dạ, Tiểu Chu gật đầu, rồi lắp bắp đáp. Nhờ phúc của Giảng Thiếu ạ. Giảng Tùy Anh vuốt ve đôi gò má non mịn của cậu ta. Cơ thể Tiểu Chu run rẩy, nhưng cậu ta không né tránh. Đôi mắt lấp lấy, nhìn hắn không chớp mắt. Trong mắt có sự căng thẳng. Song không hề kháng cự. Bầu không khí thích hợp đến giường ấy, Giảng Tùy Anh cũng cảm thấy nên làm chuyện gì đó. Thế nhưng hắn lười tiếp tục, hắn chậm chậm rút tay về. Bàn tay kia vừa rời khỏi mặt Tiểu Chu thì cậu ta bỗng như một món đồ chơi vừa được kéo căng dây cót và thả về, đột ngột động đậy, lập tức bắt được bàn tay của Giảng Tùy Anh. Giảng Tùy Anh híp mắt nhìn cậu ta, hắn nhìn ra được một thứ quen thuộc nào đó trong ánh nhìn của Tiểu Chu. Cảm xúc của Tiểu Chu trở nên kích động trong chớp mắt, sau đó bị đè xuống ngay tức khắc. Cậu ta nản lòng buông tay. Giảng Thiếu à, anh có ăn cơm nữa không ạ? Giảng Tùy Anh xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu ta, một câu hai lời mà nói. Lòng tôi đã hiểu rồi, chuyện hộ khẩu của em cứ để tôi lo liệu cho. Tiểu Chu tròn mắt, rồi viên mắt bỗng hoen đỏ, cậu ta siết chặt ra giường, run giọng nói. Ý em không phải thế. Giảng Tùy Anh nào còn bụng dạ để đoán xem cậu ta có ý tứ gì cơ chứ. Từ nhỏ đến lớn, số chàng trai cô gái có ý với hắn nhiều chẳng đếm xuể. Hắn không cần phải nhận lời bất cứ một ai. Hắn chỉ thuần túy bằng lòng giúp đỡ cho một cậu nhóc hắn nhìn thuận mắt mà thôi. Hết chương 70.